Truyện sát thần. Audio truyện chấm org. Chương 1601, Đại triệt đại ngộ. Vận mệnh chi luân chưa từng có từ trước đến nay, cuồn cuộn rong ruổi, chân tác luân đạp chuyển luân bàn, khoanh tay đứng, vẻ mặt điềm tĩnh, ánh mắt ôn hòa. Phía sau hắn lấy thái sơ sinh linh ngoan cầm đầu. Tráng bọn người hám thiên, u ngục, lô bá đặc đều có một cái đồ án mạng nhện đẹp để tinh xảo, đó là lạc ấn linh hồn trói buộc. Cường hãn như ngoan cũng không thể thoát khỏi lướt giật vận mệnh của Tác Luân, hóa thân làm nô lệ, linh hồn tế đàn bị giam cầm. Giờ phút này Tác Luân cường đại chưa từng có. Cưỡi vận mệnh chi luân, Tác Luân mang theo ngoan cùng bọn người u ngục, hám thiên đánh thẳng về phía trước, chỉ cần đụng tới sinh linh, đều không có may mắn bị hắn nô dịch, bị hắn đem linh hồn tế đàn ghìm chặt. Giống như vô địch. Hầu như cùng lúc, chiến thần hoang cũng đang qua lại hư vô, đang dung hợp càng nhiều áo nghĩa bổ nguyên. Không ngừng cường đại bản thân, tích lũy năng lượng vì chiến đấu tàn khốc cuối cùng. Thạch Nham cũng đang cố gắng. Một cái tà ác phân thân vẫn như cũ đang thôn phệ áo nghĩa bổ nguyên, tại trong đường hầm kia cứng rắn tác chiến, cùng phệ so đấu lực lượng, áo nghĩa, cảnh giới, ý chí, nhất quyết thắng bại. Tinh thần phân thân sau khi đem Phạm Đức Lạc đánh chết, đã đang bắt tay vào làm dung hợp ngân hà đầy trời kia, đem nó hóa thành trung tâm tinh diệu nhất của linh hồn áo nghĩa. Bản thể sớm đã rời khỏi. Trải qua toàn lực chạy như bay, nay trở về sinh mệnh Hải Dương, nhìn mảng sinh mệnh dao động lan tràn kia, khí tức chất lỏng sinh mệnh nồng đậm dinh dính, tinh thần hắn lâm vào chấn động. Quay trở về lần nữa rồi, một lần này, ta phải dung hợp sinh mệnh bổ nguyên lực. Khối bản thể này của hắn, tinh huyết thân thể bốc cháy lên, từng giọt máu đỏ tươi, từ trong lỗ chân lông ngưng kết ra, theo thần thể hắn rung lên, từng giọt máu như huyết sắc tinh linh bay ra. Từng giọt máu, ngưng tụ thành một cái bóng máu, huyết ảnh. Huyết ảnh vặn vẹo, chậm rãi biến hóa. Hóa thành một thạch nham, phân thân mới vừa thành, hắn lại phân liệt áo nghĩa. Chỉ thấy sinh mệnh áo nghĩa ấn ký hình thái quả cầu trong suốt đó từ đỉnh đầu hắn di động dâng lên, tọa lạc hướng trong đầu phân thân. Thần thức, hồn đàm nhất nhất dời đi, tiến vào hai mắt của phân thân, cuối cùng, trầm ngâm trong chốc lát, hắn khẽ quát một tiếng. Phó hồn mang theo áo nghĩa phù tháp kia, cùng nhau từ bản thể của hắn bay nhanh ra, nhập vào trong đầu phân thân. Phó hồn đó lấy linh hồn hắn cùng bổn nguyên thần ân đại lục ngưng luyện thành, cực kỳ độc đáo, cùng áo nghĩa phù tháp dung hợp là một, trải qua bản thể hai lần phân thân phân hồn ngưng kết, hắn lần này cần phải vận dụng phó hồn, như vậy mới có thể cam đoan phân thân của hắn có thể đem sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên dung hợp. Hô! Phó hồn rơi xuống trong đầu phân thân, linh hồn tế đàn mới ngưng tụ thành, phó hồn sinh mệnh mênh mông, cả người lan tràn ra khí tức sinh mệnh nồng đậm. Bản thể cùng sinh mệnh phân thân chợt liếc một cái. Sinh mệnh phân thân đó bước nhanh đi về phía sinh mệnh Hải Dương, không có bất cứ gì chậm trễ, không bị bài xích nữa, nháy mắt dung nhập sinh mệnh Hải Dương. Một loại thể ngộ kỳ diệu lập tức chĩu vào sâu trong tâm linh hắn, cảm giác sinh mệnh hợp nhất phi thường rõ ràng. Phi thường rõ ràng. Thành công. Sinh mệnh phân thân đạt được sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên tán thành, năng lượng sinh mệnh cuồn cuộn không dứt từ tám phương sinh mệnh Hải Dương đó vọt tới, ngưng tụ thành sinh mệnh khí tức nồng đậm, nhanh chóng tẩm bổ máu thịt, gân cốt. Hồn phách cùng linh hồn tế đàn của phân thân, làm cho tiềm năng của khối sinh mệnh phân thân này nhanh chóng kéo lên. Bên cạnh sinh mệnh Hải Dương, bản thể Thạch Nham im lặng đứng, tĩnh tâm cảm thụ sinh mệnh Hải Dương cùng phân thân phù hợp khẳng khít, cảm nhận từng bước quá trình dung hợp trừ phi có một sinh linh càng thêm cường hàn, lý giải đối với sinh mệnh áo nghĩa càng thêm thấu triệt, bằng không ai cũng không thể ngăn cản đường ta dung hợp. Trầm ngâm hồi lâu, Thạch Nham mỉm cười, thì thào nói, như vậy, cũng chỉ còn lại không gian áo nghĩa bổn nguyên chưa tìm được. Nói xong, bản thể hắn vận chuyển không gian áo nghĩa huyền diệu, cũng từ nơi này rời khỏi. Tà ác phân thân, tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân, ba cái phân thân này đều là từ bản thể phân liệt ra, đem ba phần tư tinh huyết, lực lượng, áo nghĩa của bản thể mang đi, nay thực lực bản thể của hắn, chỉ còn một phần tư thời điểm đỉnh phong, nếu vô ý gặp phải cường địch, sợ là rất khó thắng lợi. Cũng may, bản thể cuối cùng giữ lại không gian áo nghĩa thần kỳ am hiểu nhất bỏ chạy. Không gian cả người bản thể sóng gợn nhộn nhạo, qua lại trong hư vô, tìm không gian áo nghĩa bổn nguyên đối ứng, muốn đem không gian trung tâm cuối cùng dung hợp. Lần tìm kiếm này tựa như hao hết toàn bộ số mệnh của hắn, trở nên khó khăn hẳn lên, cũng không biết xem xét bao lâu, hắn trước sau không thể phát hiện không gian áo nghĩa bổn nguyên truyền đến dao động có thể làm hắn cảm giác. Hắn trái lại cũng không sốt ruột, đường dung hợp của ba cái phân thân đều đã đi lên quỹ đạo. Theo tinh thần, sinh mệnh áo nghĩa bổn nguyên dung hợp. Lực lượng bản thể hắn cũng đang chậm rãi tăng lên. hắn mỗi giờ mỗi khắc đều đang trở nên cường đại. Bởi vì phân thân tinh thần, sinh mệnh dung hợp mạnh lên, một khối tà ác phân thân kia cũng được lợi tương tự, giống như cũng đang tăng cảnh giới, cùng giải thích đối với áo nghĩa. Cái này khiến tà ác phân thân chiến đấu cùng phệ chậm rãi lấy được một chút thượng phong. Theo tinh thần, sinh mệnh phân thân dung hợp, bản thể cùng tà ác phân thân của hắn còn có thể từng bước mạnh lên, cái này sẽ làm cho cán cân thắng lợi chậm rãi dựa về hắn, làm hắn thắng lợi cuối cùng ở trong chiến đấu cùng phệ. Tình thế các bên đều rõ ràng có lợi với hắn, hắn tất nhiên không sốt ruột. Phân thân đang giúp hắn tích góp từng tí một lực lượng, bản thể hắn ở lúc tìm không gian áo nghĩa bổ nguyên, có thể bình tĩnh tự hỏi, suy nghĩ tình huống nơi này, nghĩ bọn họ vì sao tới, nghĩ nơi này đến tột cùng là chỗ nào, nghĩ đủ loại thần bí. Có liên quan Thái Sơ. Hắn yên lặng xuống, bảo trì linh hồn trong vắt, chậm rãi không có mục tiêu du đảng. Trên đường, hắn may mắn nhìn thấy một cuồng lửa cực nóng, thiêu đốt ngàn vạn biến hóa của hỏa chi áo nghĩa. Đó là hỏa chi áo nghĩa bổ nguyên, hắn còn đụng tới cơn lốc cuồng bạo, cơn lốc không ngừng di động tới, từ bên cạnh hắn gào thét mà qua. Đó là hỏa diễm áo nghĩa bổ nguyên, còn có phong lực lượng áo nghĩa bổ nguyên, đáng tiếc Hám Thiên không ở bên cạnh. Hắn cũng không có cách nào liên hệ được Hám Thiên, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Khảm Đế Ti tu luyện phong chi áo nghĩa tinh diệu cũng sớm đã tan biến, phong chi áo nghĩa bổn nguyên đó không ai có thể phát hiện. Bộ dáng của hỏa diễm áo nghĩa, phong chi áo nghĩa bổn nguyên ở hắn trong đầu lặp lại xuất hiện. Hắn đau khổ tự hỏi nơi đây rốt cuộc là cái gì, vì sao sẽ xuất hiện nhiều áo nghĩa bổn nguyên như vậy, nhiều hiện tượng quái dị như vậy. Bởi vì trầm tư ở đây. Hắn dần dần ngay cả mục tiêu tìm không gian áo nghĩa bổ nguyên cũng đã xem nhẹ, toàn thân tâm đầu nhập vào. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên có một ngày, một đạo linh quang xuyên thấu não hải. Hắn ầm ầm chấn động, hai mắt tuôn ra hào quang dọa người. Ta hiểu. Ta rốt cuộc hiểu rồi. Hắn nhịn không được la to, giống như điên cuồng hoa chân múa tay vui sướng, như bị điên. Đủ loại sương mù như đột nhiên gạt ra. Mây khói bao phủ linh hồn lập tức bị càn quét sạch sẽ. Đây là tầng áo nghĩa Thái Sơ, vũ trụ lúc trước, ngân hà mờ mịt, thiên địa vô biên là vực giới của bản thân Thái Sơ. Nơi này, là linh hồn tế đàn của Thái Sơ. Tầng thức hải, tầng áo nghĩa, tầng vực giới, tầng chủ hồn, ngay cả tế đàn của Thái Sơ, cũng dựa theo cái quy tắc này ngưng luyện ra. Thạch Nham quát khẽ, con ngươi trong suốt. Hắn rốt cuộc khẳng định được. Trước khi Thái Sơ biến mất, lấy linh hồn, thân thể, tinh huyết rèn luyện vạn vật sinh linh, hoang, ngoan, về thời đại Thái Sơ tất cả là bộ phận của Thái Sơ ngưng kết thành. Thái Sơ hiểu rõ toàn bộ áo nghĩa chân lý, là người chế định quy tắc của vũ trụ, sau khi hắn tan rã, trong linh hồn ấn ký của hoang, ngoan, về, hoặc nhiều hoặc ít khắc áo nghĩa trí nhớ của hắn. Cho nên ngoan sinh ra chính là thủy chi sinh linh, về trời sinh hiểu được thôn phê cùng tám đại tà lực, tử diệu rất hiểu thần quan áo nghĩa. Thế gian vạn vạn sinh linh, đều là Thái Sơ sáng tạo ra, giống hoa ngưng kết bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thiên yêu tộc, thần tộc, phệ ngưng kết phê tộc, Thái Sơ sáng tạo vạn vật sinh mệnh. Thiên địa, vũ trụ mênh mông ức vạn sinh linh tồn tại, là vực giới của bản thân Thái Sơ, bởi vì Thái Sơ lực lượng cường hãn, vực giới của hắn cũng là vô cùng vô tận, bao quát ngàn vạn vực giới nhỏ, rộng lớn vô ngừng. Thái Sơ chi môn, chính là cửa sổ thoát ly vực giới đó, áo nghĩa phù tháp là chìa khóa. Xuyên thấu Thái Sơ chi môn, chính là rời khỏi vực giới Thái Sơ sáng tạo, từ tầng vực giới đó xuống dưới, tiến vào tầng áo nghĩa của hắn. Toàn bộ áo nghĩa chúng sinh tu luyện đều đến từ áo nghĩa bổn nguyên tầng áo nghĩa của Thái Sơ. Nếu có thể dung hợp bổn nguyên, chính là người chế định quy tắc của một loại áo nghĩa, là thần ấn khó lấy mài mòn. Nơi đây là tầng áo nghĩa, ngọn nguồn của áo nghĩa quy tắc, tầng thiên địa phía dưới của vực giới, như vậy càng phía dưới là cái gì? Tầng thức hải. Phía dưới khẳng định còn có một tầng. Trong thức hải tất có hồn đàm, Thái Sơ hồn đàm. Ông trời! Là cái gì đem hai tầng ngăn cách? Không gian. Không gian áo nghĩa bổn nguyên. Thạch Nham ầm ầm chấn động, hắn nhìn hư vô dưới chân, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Áo nghĩa bổn nguyên tất nhiên trân quý vô cùng, nhưng nếu hắn đoán là thật, như vậy sâu trong hư vô dưới chân, hẳn là còn có một tầng, tầng thức hải của Thái Sơ. Tầng thức hải còn có hồn đàm, hồn năng trong vắt nhất của Thái Sơ, cũng chính là linh hồn ám năng có thể thai nghén sinh mệnh, năng lượng thần bí nhất thế gian. Thái Sơ hồn đàm. Liên tiếp ý niệm xẹt qua ở trong đầu hắn. Hắn hít sâu một hơi, kiên định tín niệm, tin tưởng phán đoán của mình, hướng hư vô phía dưới chìm xuống. Hắn tin tưởng dưới hư vô vững chắc tất nhiên có cái gì tồn tại, hắn muốn nhìn phía dưới rốt cuộc có cái gì. Khối bản thể này sau khi bỏ qua tinh thần, sinh mệnh, cắn nuốt, tám đại tà lực, cũng bỏ qua phó hồn, áo nghĩa phù tháp, chỉ còn lại có không gian áo nghĩa thuần túy, trong bản thể lưu chuyển năng lượng khí tức, cũng đều là không gian dao động kỳ dị. Hoặc là hắn thuần túy. Đợi hắn vận chuyển không gian lực lượng, khối bản thể này của hắn như xuyên thấu tầng tầng không gian, lấy tốc độ không ai có thể bằng, rơi xuống hướng sâu nhất trong hư vô. Chìm. Không ngừng chìm. Kiên định không dời chìm. Cũng không biết qua bao lâu, có lẽ một chốc, có lẽ mấy vạn năm, linh hồn hắn đột nhiên chấn động. Hắn đã cảm nhận được không gian khí tức thuần túy nhất. Cảm giác chân đạp đất thật cũng ở giờ khắc này chĩu vào trong lòng. Hắn cúi đầu nhìn một cái, trên mặt hiện lên mừng như điên khó có thể tin, nhịn không được cười ha hả, quả nhiên như ta đoán. Dưới chân là một mảng mặt gương rộng rãi vô biên. Mặt gương đó không có điểm cuối, như tràn ngập môi một góc của hư vô, đem tầng áo nghĩa này cùng tầng thức hải phía dưới ngăn cách ra. Đây là không gian áo nghĩa bổn nguyên, không gian căn bản hình thái một tấm gương lớn. Bên trên là tầng áo nghĩa, phía dưới là tầng thức hải, như thái sơ chi môn kia, ngăn cách hai cái tầng diện. Một mặt tìm kiếm, quả thực không bằng động não nhiều một chút, công phu không phụ lòng người. Trong tiếng cười lớn, bản thể thạch nham phóng ra không gian dao động tinh thuần, chậm rãi dung nhập gương sáng không gian dưới chân, cùng không gian áo nghĩa căn bản nhất dung hợp. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1602, thôn phệ hết. Bản thể thạch nham vừa nghĩ hiểu được nơi hiện tại, làm rõ đủ loại huyền diệu về thái sơ, tinh thần cùng linh hồn hắn ở nháy mắt được thăng hoa. Cảnh giới cũng ước chừng tăng lên một bậc. Loại ảnh hưởng này không đơn giản là bản thể lấy được ích lợi, ba phân thân của hắn cũng cảm động lây, cùng như tâm cảnh đạt được đột phá. Tinh thần phân thân, tà ác phân thân, sinh mệnh phân thân nháy mắt linh hồn khẽ chấn động, hoang mang thật lâu về mê đoàn trên cảnh giới đột nhiên trở nên rõ ràng hẳn lên, như ánh mặt trời chiếu xuống, làm cho bọn họ nhận thức đối với cảnh giới tu đều đạt được tăng lên thật lớn. Ba cái phân thân, đối với áo nghĩa nhận biết càng thêm khắc sâu, đối với bổn nguyên lý giải càng thêm thấu triệt. Tầng thức hải, tầng áo nghĩa, tầng vực giới, tầng chủ hồn, đây là trụ cột trung tâm cấu thành linh hồn tế đàn. Tế đàn của mọi sinh linh cường đại đều là dựa theo kết cấu này mà thành. Cái này phù hợp quy tắc định luật trung tâm trong thiên địa, ngay cả thủy tổ vũ trụ thái sơ khai thiên tích địa, linh hồn tế đàn cũng là hình thái như thế. Đây là bộ dáng căn bản của đại đạo. Sương mù dọn sạch, áo nghĩa cảnh giới hơi tăng lên, tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân kia của hắn tốc độ dung hợp áo nghĩa bổn nguyên vậy mà cũng đột nhiên nhanh hơn. Bởi vì bản thể minh ngộ, phân thân cùng đạt được chỗ tốt thật lớn, tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân nhanh chóng dung hợp, lại làm cho lực lượng bản thể tăng cường. Đây là tuần hoàn cực kỳ huyền diệu. Tương tự, một khối tà ác phân thân kia của hắn cũng bởi vì bản thể minh ngộ, bởi vì tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân dung hợp nhanh hơn, làm cho lực lượng cùng cảnh giới kéo lên. Tà ác phân thân vốn là hơi chiếm cứ thượng phong, vì nguyên nhân này trở nên càng thêm cường thể hẳn lên. Áp lực của phệ càng lúc càng lớn, dần dần sinh ra khủng hoảng không ổn. Có loại không ổn lớn sắp bị phá hủy tất cả ấn ký, hoàn toàn từ thiên địa gạt bỏ. Trong tầng áo nghĩa của Thái Sơ, Tác Luân chân đạp vận mệnh chi luân, đang cuồn cuộn trong rủi. Hắn vất vả tìm khí tức của Thạch Nham, muốn đem Thạch Nham gạt bỏ. Không ai so với hắn càng thêm rõ ràng chỗ đáng sợ của Thạch Nham. Tác Luân cố thủ Thái Sơ chi môn nhiều năm, tận mắt thấy linh hồn của Thạch Nham xuyên thấu Thái Sơ chi môn, tiến vào sâu trong hư vô vực hải, xâm nhập phá diệt hải. Tiến vào hoang vực. Thạch Nham xuất hiện, làm cho Thái Sơ chi môn biến hóa. Theo thời gian di chuyển, Thạch Nham cường đại từng ngày, cuối cùng đoạt được áo nghĩa phù tháp, mở ra Thái Sơ chi môn. Trong minh minh, giống như có một sợi dây đem Thạch Nham cùng Thái Sơ chi môn, cùng tầng áo nghĩa này, cùng áo nghĩa phù tháp nối liền lại. Nhưng mà một sợi dây đó, hắn lại không cách nào bắt giữ. Ngay cả sợi dây vận mệnh của Ngoan, Tử Diệu, Vệ, Hoang, tuy phi thường cứng cỏi đáng sợ, nhưng hắn vẫn là có thể nhìn thấy, có thể đụng chạm đến. Trong thiên địa, trong ngân hà mờ mịt, chỉ có Thạch Nha một cái ngoại lệ như vậy, làm cho hắn căn bản không thể nhìn thấu, tìm không thấy sợi dây vận mệnh đối ứng. Cho tới bây giờ, hắn cũng không cách nào khẳng định Thạch Nham đến từ nơi nào, nhưng theo Thạch Nham cường đại từng ngày, hắn biết rõ, nếu không thể kịp thời ngăn chặn Thạch Nham trưởng thành, hắn liền cũng không có cơ hội nữa. Đối với Tác Luân mà nói, ngay cả hoang cũng không khó giải quyết bằng thạch nham. Hắn là trí giả hiểu uy hiếp của thạch nham nhất, cho nên sau khi đem vận mệnh bổn nguyên dung hợp, ngưng tụ một cổ lực lượng cường hơn, hắn đem đánh chết thạch nham trở thành mục tiêu hàng đầu. Hắn ở trong lúc tìm thạch nham, hoang, thông qua tích lũy trong khoảng thời gian này, đã dung hợp càng nhiều áo nghĩa bổn nguyên. Chỉ có số rất ít người biết, hoang cũng tinh thông sinh mệnh áo nghĩa, trình độ ở trên sinh mệnh áo nghĩa không ai có thể hơn hắn. Có thể nói sinh mệnh áo nghĩa của thạch nham, chính là truyền thừa hắn. Sau khi hấp thu rất nhiều áo nghĩa, hoang chạy tới quanh sinh mệnh hải dương. Hắn có được tọa độ tầng áo nghĩa, tập trung mục tiêu. Hắn hướng tới sinh mệnh hải dương lao đi cực nhanh. Một góc hẻo lánh của tầng áo nghĩa, thân thể 12 con thiên xà của Tử Diệu bị một mảng ráng màu bao phủ. Ráng màu đó đẹp đẽ dị thường, lưu động nguồn sáng thần bí. Đây hoàn toàn là áo nghĩa đối ứng Tử Diệu, nàng đang trong dung hợp nhanh chóng. Một đoạn khác, Mị Cơ dẫn đầu đem băng chi áo nghĩa bổn nguyên dung hợp bay lượn khắp nơi, đang tìm thạch nham, tìm người quen thuộc. Có chút không thích hợp. Trên vận mệnh chi luân, Tác Luân bỗng nhiên nhíu chặt lông mày. Hắn ngưng thần quan sát hư vô dưới chân, sắc mặt dần dần ngưng trọng hẳn lên. Một tầng vách ngăn dưới tựa như đang dần dần buông lỏng rạn nứt. Chẳng lẽ nói, có người đã thấy rõ kỳ diệu của tầng áo nghĩa này, biết phía dưới còn có tầng thức hải của Thái Sơ? Sẽ là ai? Tệ hay là hoang? Trong lòng Tác Luân hoang mang, có chút bất an, bắt đầu do dự hẳn lên. Tác Luân cố thủ Thái Sơ chi môn nhiều năm, ở vô tận thâm uyên du đãng lâu như vậy, cai quản vận mệnh chi lực, đã cực sớm thấy rõ huyền diệu nơi đây. Hắn sau khi bước vào Thái Sơ chi môn, trước thạch nha một bước làm rõ tình trạng, biết đây là tầng áo nghĩa của Thái Sơ, cũng đoán ra phía dưới còn có tầng thức hải. Hắn là trí giả của thời đại này, hắn vì bí ẩn của Thái Sơ chi môn, hao phí mấy vạn năm tinh lực, hắn tất nhiên có thể càng sớm hơn nhận rõ kỳ diệu. Không đúng. Có người đã thử mở ra vách ngăn giữa hai tầng. Sắc mặt Tác Luân trầm xuống, hít sâu một hơi, khống chế vận mệnh chi luân, chuyển biển phương hướng, hướng chỗ hư vô dưới chân bay đi. Hầu như cùng lúc, hoang vốn hướng tới sinh mệnh hải dương mà đến cũng đột nhiên ngừng lại. Hắn cùng Tác Luân giống nhau, ánh mắt nghi nghị hẳn lên. Vậy mà có người cũng đã nhìn rõ đường phía sau, muốn thử mở ra vách ngăn của hai tầng, dưới cùng của vách ngăn. Tất nhiên là không gian áo nghĩa bổn nguyên ngưng kết mà thành. Người có thể nhanh như vậy tìm được bên kia, hẳn là thạch nham. Hắc. Hoang vậy mà cũng biết nguyên do, hơn nữa so với Tác Luân còn khẳng định hơn, khẳng định người làm rối ở bên dưới, chính là thạch nham. Nếu mở vách ngăn, xâm nhập tầng thức hải, tìm được hồn đàm kia, trái lại là có chút phiền toái. Hoang trầm ngâm trong chốc lát, quyết đoán từ bỏ đi dung hợp sinh mệnh hải dương. Cũng cùng Tác Luân giống nhau thay đổi phương hướng, hướng tới hư vô phía dưới cùng bay đi. Tác Luân, Hoang đều là người khắc sâu nhận thức được nơi đây kỳ diệu, bọn họ cũng đều đoán ra ngăn tầng phía dưới dùng, chính là không gian áo nghĩa bổn nguyên. Cảm nhận được tầng áo nghĩa rung chuyển, hai người quyết định cũng là giống nhau. Giờ phút này, Tử Diệu vẫn đang dung hợp áo nghĩa bổn nguyên đối ứng, Mị Cơ vẫn như cũ đang tìm thạch nham, mà ba phân thân của thạch nham đều đang dung hợp áo nghĩa bổn nguyên. Bản thể thì là trong tầng ngăn không gian bên dưới, đang kiệt lực dung hợp không gian áo nghĩa ngọn nguồn. Trong hố đen cắn nuốt. Tà ác phân thân của hắn cùng phệ cắn nuốt lẫn nhau. Hai cái hố đen động đậy, không ngừng biến ảo, theo bản thể cùng hai phân thân của thạch nha mạnh lên, khối tà ác phân thân này đã vững vàng chiếm thượng phong. Hắn ăn mòn đối với phệ chậm ra tăng mạnh, làm cho phệ phản kích càng ngày càng vô lực. Đừng dãy dụ nữa, người ta vốn nên một thể. Ngươi biến thành một bộ phận của ta, đây là số mệnh định sẵn. Thanh âm linh hồn của thạch nham như tinh thần lợi kiếm, không ngừng đâm về phía linh hồn não hải của phệ, đi đảo loạn ý chí chống cự của hắn, ngươi không có khả năng hơn ta dù là khối phân thân này hủy diệt, bản thể, tinh thần, sinh mệnh chi thân vẫn tồn tại như cũ, ta không có khả năng bị ngươi tiêu diệt. Ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, ta đang mạnh lên, trước sau đang chậm rãi tăng cường lực lượng, đây là bởi vì con đường dung hợp của phân thân ta sắp đến kết thúc. Ngươi không có sức đến sau, thắng ta như thế nào? Bởi vì chiếm thượng phong, hắn có thể phân ra một luồng tinh thần đến ảnh hưởng linh hồn phệ, lấy ngôn ngữ tinh thần đến phá hủy phòng tuyển tâm linh của phệ. Từ bỏ chống cự đi, ngoan ngoãn hòa vào trong linh hồn ta, biến thành một bộ phận của ta, đem thôn phệ áo nghĩa cùng tám đại tà lực thật sự ngưng là một điểm, biến thành áo nghĩa mạnh nhất thế gian. Ta có thể đáp ứng ngươi, ta sẽ giúp ngươi đem túc địch hoang cắn nuốt, lấy thôn phệ áo nghĩa đem hắn đánh chết. hoàn thành nguyện vọng mấy vạn năm của ngươi. Ngươi không có khả năng thắng lợi. Ngươi nhất định bại vong. Đừng từ chối. Từ bỏ đi, từ bỏ đi. Từng cái linh hồn chi âm quanh quẩn ở trong đầu Phệ, giống như cự chủ y oanh kích ý chí của hắn, làm cho tinh thần hắn sụp đổ, từ bỏ chống cự, yếu bớt đối với nắm giữ lực lượng. Đáng tiếc Thạch Nham đã xem thường ý chí cường đại của Thái Sơ sinh linh. Hắn phân tâm phóng thích tinh thần trùng kích, chỉ thoáng suy yếu một chút linh hồn chi lực của Phệ, không thể thật sự đánh tan ý thức của hắn, không thể phá được bản tâm hắn. Hai người cắn nuốt lẫn nhau, như hai đám mây đen dính vào cùng nơi, tiếp tục hướng chỗ sâu nhất của thôn Phệ Áo Nghĩa bay đi. Không biết qua bao lâu nữa. Không có lực lượng tiêu cực nồng đậm cuồng bạo vọt tới nữa, lực kéo của hố đen hai người chịu cũng bỗng nhiên biến mất. Bọn họ đã tới Tà Ác Chi Tâm, ngọn nguồn thôn Phệ Áo Nghĩa, điểm cuối của đường hầm. Đó thật sự là một trái tim. Một trái tim cực lớn như núi, tối đen như mực. Trái tim đó nhảy lên oành oành. Trên trái tim che kín từng cái hố đen. Những đó đen đó có ngàn vạn, hố đen đều đang nhúc nhích nuốt, như nuốt toàn bộ sinh linh tà ác trong vực giới, lấy tà ác trong lòng sinh linh đến duy trì năng lượng tồn tại. Oành oành. Trái tim màu đen nhảy lên, linh hồn Thạch Nham, Phệ chấn động mạnh, điên cuồng chém giết dây dưa giữa hai người, giờ khắc này như bỗng nhiên dừng lại. Hố đen trên trái tim đó, từng cái lỗ khoang, cùng huyệt thiếu của Thạch Nham giống nhau, liên thông các đại vực giới, liên thông ý niệm tà ác của sinh linh. Tà ác chi tâm màu đen này, chính là ngọn nguồn thôn Phệ Áo Nghĩa. Đây là tà ác trong lòng Thái Sơ, lấy một mặt tà ác ngưng tụ tà ác chi tâm, bổn nguyên của tội ác. Ngay tại lúc khối tà ác phân thân này của hắn nhìn thấy trái tim màu đen kia, Áo Nghĩa phù tháp trong đầu sinh mệnh phân thân vô cùng xa đột nhiên bắn ra một tia sáng. Tia sáng đó không nhìn khoảng cách không gian, kéo dài qua hư vô, như xé rách lỗ đen cắn nuốt, trực tiếp cắn vào tà ác chi tâm màu đen. Oành oành. Oành oành. Trái tim tà ác nhảy lên mãnh liệt, tại dưới hào quang kia chịu rọi đột nhiên bay ra, bay vào hệ đen tà ác phân thân của Thạch Nham ngưng tụ thành, tới trước mắt tà ác phân thân của Thạch Nham, chủ động dung nhập trong trái tim phân thân của Thạch Nham. Trong khoảnh khắc, bổn nguyên chi lực tràn đầy trong toàn bộ đường hầm cắn nuốt này đều nhập vào trái tim Thạch Nham. Ở trong đau đớn khó có thể tưởng tượng, thông Phệ Áo Nghĩa bổn nguyên dần dần co rút lại, rút vào ngực hắn. Phệ cùng hắn dây dưa không biết bao lâu, căn bản không thể kháng cự, cũng bị cùng bọc lấy thu về phía ngực Thạch Nham, thu vào trái tim tà ác màu đen kia. Thông Phệ Áo Nghĩa bổn nguyên, giờ khắc này, dung hợp tà ác chi thân của Thạch Nham. Ngao. Tiếng kêu thảm cực kỳ thê lương từ khối tà ác phân thân này của Thạch Nham truyền đến. Ở trong tầng Áo Nghĩa Thái Sơ, hắn thảm thiết gào thét, như thừa nhận tra tấn không ngừng nghỉ, từng cô hắc khí nồng đậm từ trong huyệt khiếu của hắn tràn ngập ra, như từng con rắn độc lượn lờ ở bên cạnh hắn, một cổ khí tức hủy diệt tuyệt đối tà ác lấy đây là trung tâm khuếch tán ra. Toàn bộ cường giả của tầng Áo Nghĩa, tại một khắc này, linh hồn đều đột nhiên rung lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1603, gặp gỡ. Tựa như có chuyện rất không ổn đã xảy ra. Trên yện mệnh chi luân, Tác Luân ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư vô, sâu trong linh hồn trào ra bất an mãnh liệt. Hắn cảm thấy được nguy hiểm khôn kể. Giống như có một tồn tại phi thường khủng bố vừa mới tru lên, tiếng trống đó thẳng đến hồn ấn trong lòng sinh linh cường giả, sinh linh này nhất định phi thường cường đại. Ngoan lấy thân thể nhân tộc bày ra, râu bạc trắng buông đến ngực, lại là một bộ dáng mặt mũi hiền lành ôn hòa, nếu không phải trán hắn có một cái đồ văn mạng nhện tinh xảo, hắn cùng trước kia như là không khác nhau. Hắn nhìn về phía Tác Luân, cung kính nói, không quá thích hợp. Các ngươi thì sao? Vẻ mặt Tác Luân nghiêm nghị, nhẹ giọng quát. Linh hồn truyền đến một cổ áp bách không rõ, rất tà ác, rất đáng sợ. U Ngục tỏ thái độ. Không biết vì sao, cảm thấy phiền lòng, rất muốn bệnh tâm thần bùng nổ trong lòng ái, muốn đem tà ác trong lòng phóng thích. Lô Bá Đặt trả lời. Bọn người hám thiên, Mạng Đế Ti cũng cúi đầu trả lời. Cùng cách nói của U Ngục, Lỗ Bá Đặt giống nhiều khác ít. Xem ra Phệ kia. Có thể đã dung hợp thôn Phệ bổn nguyên, nhất định là như vậy, cũng chỉ có hắn dung hợp thôn Phệ bổn nguyên, lực lượng cảnh giới sau khi tăng vọt, mới có thể mang cho sợ hãi thật lớn trên sinh linh con người. Tác Luân trầm ngâm trong chốc lát, thì thào nói. Hắn không dừng bước chân hướng tới không gian bổn nguyên, giống như uy hiếp của Phệ cũng không đáng sợ bằng Thạch Nham như vậy. Hầu như cùng lúc. Hoang cùng phương hướng mà đến, thân hình dừng lại một chút,

tìm được cái đường nét ký hiệu quen thuộc kia, đưa tay ấn, mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, lộ ra khuôn mặt tươi cười, ta cũng chờ ngươi rất lâu rồi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1604, lực chấn thiên địa. Thời đại Thái Sơ, Hoang là người mạnh nhất được công nhận, sức chiến đấu tung hoành vô địch, ngay cả phệ hóa thân của tà ác cùng hắn quyết đấu cũng phải cam bái hạ phong. Hoang cường hãn đến nay đã trở thành một cái truyền thuyết bất bại. Tác luôn là cường giả thời đại mới, ở trước 10 đại vực tổ, chính là một cái tồn tại thần bí, tu luyện vận mệnh áo nghĩa hiếm thấy. Ở trong mắt bọn người hám thiên, u ngục, Tác luôn là người mạnh nhất thời đại này, tồn tại sâu không lường được nhất, tiềm lực vô cùng. Nay, Hoang cùng Tác luôn rốt cuộc gặp nhau, người mạnh nhất thời đại cũ cùng thời đại mới, tựa như sớm có khúc mắc. Một bàn tay Tác luôn cầm sách. Một bàn tay ấn hướng một tờ cuối cùng, mỉm cười, nói, vũ trụ mênh mông, hư không vô hạn, sợi dây vận mệnh của chúng sinh, vẻn vẹn chỉ có một người ta không thể nắm chắc bắt giữ. Mà ngươi, tuy sức chiến đấu thiên hạ vô địch, nhưng không phải người đó, chỉ cần ta có thể đụng chạm sợi dây vận mệnh của ngươi, ngươi liền nhất định không thể thắng ta. Phải không? Hoang cười lạnh, nhìn thật sâu về phía hắn, nói, ta trái lại là muốn thử xem. Ngươi có thể thử xem. Tác Luân cũng cười, cười rất vui. Trong tiếng cười, đường vân vận mệnh trong lòng bàn tay hắn ngưng kết ra, như một đóa yêu hoa nở rộ, ấn hướng cuối cùng một tờ của kinh thư kia, ấn hướng một sợi dây to nhất, dài nhất, cứng cỏi nhất. Bang! Trong linh hồn lạc ấn của Hoang truyền đến một tiếng ghi chặt dây đàn, một cổ đau đớn khó có thể nói bằng lời từ sâu trong linh hồn hắn chợt xuất hiện, nháy mắt lan tràn tâm linh, thức hải, tế đàn của hắn, dập vào trong vực giới của hắn. Toàn bộ sinh linh, võ giả các đại chủng tộc, bất luận phàm nhân hay là giả thú trong hoang vực đều cảm thấy não hải đau nhức. Giống như một sợi hồn tuyển đó của hoang xỏ xuyên qua đầu mỗi một cái sinh linh của hoang vực. Những sinh linh đó theo hoang đau đầu mà đau đầu, cũng sẽ theo hoang hồn diệt mà hồn diệt. Liền ngay cả xa ở sâu trong hư vô vực hải, sinh linh giữa thiên nham đại lục cùng vân mông vực giới kia, Tạp Tu Ân, Lị An Na, Phí Lan, Huyết Ma, Dương Thanh Đế vân vân cường giả, bởi vì sinh ra ở hoang vực. Trong linh hồn có ấn ký kỳ diệu, cũng đều đau đớn não hải, sắc mặt đều thay đổi hẳn đi. Đáng tiếc bọn họ tuyệt không biết đã xảy ra cái gì. Tác Luân ấn hướng sợi dây xám kia, mỉm cười nói, nếu ta kéo đứt sợi dây này, linh hồn ấn ký của ngươi sẽ không đầy đủ, ngươi sẽ rơi rụng, ngươi tin hay không? Trên mặt Hoang toát ra một tia kinh hãi. Hắn cau mày thật sâu, theo bản năng vuốt đỉnh đầu, vận mệnh áo nghĩa quả nhiên thần kỳ, nhất là ngươi còn dung hợp vận mệnh bổn nguyên. Có thể đem sợi dây vận mệnh của chúng sinh nắm bắt chuẩn xác. Không tệ, ngươi quả thật lợi hại, so với ta suy nghĩ còn cường hãn hơn rất nhiều. Ngay tại lúc Tác Luân vui vẻ cười lên, Hoang chuyển giọng, nhưng ngươi có thể kéo đứt sợi dây vận mệnh của ta xả. Ngươi nếu có thể, vì sao không còn sớm kéo đứt một chút? Ở lúc ngươi dung hợp vận mệnh áo nghĩa bổn nguyên, ngươi nếu có thể, đã nên làm như vậy rồi. Nói xong, Hoang quát lạnh một tiếng, nắm quyền. Ầm ầm đấm về phía vận mệnh chi luân của Tác Luân. Quyền ấn của Hoang vừa ra, kim duệ chi lực, hỏa chi cực nóng, đại địa dày, ba loại bổn nguyên chi lực cùng nhau gắn kết. Trung ương quyền ấn đột nhiên sinh ra một cây cổ thụ đó xanh ung tươi tốt, ẩn chứa năng lượng sinh mệnh mênh mông. Oanh! Quyền ấn đánh trúng vận mệnh chi luân, sinh mệnh, kim, hỏa, đại địa ba loại áo nghĩa đồng thời phát ra, lực đạo lớn khó có thể tưởng tượng đem vận mệnh chi luân kia va chạm phát rung không ngớt. Luân bàn cũng truyền ra tiếng gào thét thê lương, vậy mà giống như khiếp đảm, rút mạnh vào dưới chân Tác Luân. Thân hình Tác Luân ở lúc vận mệnh chi luân bị trọng kích, ngực rõ ràng lõm xuống một khối. Hắn cảm động lây, thần thể giống bị cứng rắn đánh một đòn, khóe miệng cũng lập tức chảy ra hai vết máu, sắc mặt cũng tái nhợt một phần. Ngươi kéo đứt cho ta xem. Hoang sau một quyền liền thu tay lại, sinh mệnh cổ thụ từ vị trí bụng hắn hiện ra. Cổ thụ đó nhanh chóng sinh trưởng. Cành rậm rạp hình thành giáp trụ thiên nhiên, bao trùm toàn thân hắn, ta còn chưa lấy bản thể đến chiến ngươi, ngươi đã bị thương, thân thể nhân tộc đó của ngươi quá mức gầy yểu, ngươi cũng xứng đối thoại cùng ta. Sắc mặt Hoang băng lạnh, khí thế bá đạo tuyệt luân triển lộ, ta tung hoành một cái thời đại, nhân vật thế nào chưa từng gặp. Ngươi cảnh giới bất phàm, áo nghĩa cũng thần bí tinh thâm, đáng tiếc thân thể quá yểu, đây là tệ đoan lớn nhất của ngươi. Lấy thân thể nhân tộc, ngươi muốn quyết đấu cùng ta. Quả thực nói nhảm mà thôi. Nói xong, Hoang khẽ điểm mi tâm, từng đoàn lôi cầu thanh u tuôn trào ra, tịch diệt lôi cứ khí tức diệt thế, oanh đùng đùng trào về phía Tác Luân. Lôi cầu đó có thể phá hủy tất cả linh hồn ý chí, một khi nhập vào tế đàn của Tác Luân, thức hải, hồn đàm, chủ hồn của Tác Luân sẽ nháy mắt bị đánh tan, toàn bộ ý niệm không còn trong thiên địa. Ta sau khi dung hợp vận mệnh áo nghĩa bổn nguyên, sở dĩ chưa lập tức xuống tay đối với ngươi, là vì ta biết như vậy còn chưa đủ. Tác Luân mắt thấy lôi cầu tuôn trào, bình tĩnh quát, toàn bộ cản lại cho ta, hết toàn bộ lực lượng đánh giết bản thể hắn cho ta. Sợi dây vận mệnh của hắn do ta trói buộc. Nói xong, Tác Luân rốt cuộc ngưng kết toàn bộ lực lượng, vận mệnh chi luân dưới chân đột nhiên biến thành một cái chiếc nhẫn đẹp đẽ. Chiếc nhẫn đeo ở trên ngón trỏ của hắn, ngón trỏ đó như tay của thần có thể xoay chuyển mạng nhận vận mệnh, đặt tại sợi dây vận mệnh của Hoang. Oanh! Phút chốc, từ trong đầu Hoang truyền đến lực trói buộc không gì so sánh nổi, ức vạn cái xúc tua, xiềng xích vô hình, thần lưới lập tức đều vọt tới, đem linh hồn của Hoang trói chặt. Rất nhiều áo nghĩa thần diệu cường hãn của Hoang tại một khắc này ngưng trệ khắp nơi, không thể phóng thích toàn bộ tinh diệu. Bọn cường giả Ngoan, Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Mạng Đế Ti, Đức Khố Lạp, Long Tích lão tổ dựa theo Tác Luân phân phó, như từng con hung thú nóng nảy điên cuồng, hung hăng không sợ chết hướng Hoang xung phong liều chết. Ngoan hóa thành bản thể, Long Tích lão tổ biến thành chân thân, U Ngục thả ra toàn bộ hung hồn, Hám Thiên ngưng tụ thành người lửa khổng lồ. Hầu như lấy thiêu đốt sinh mệnh linh hồn làm cái giá, một đám cường giả đem áo nghĩa lực lượng trung tâm nhất thúc dục ra. Giờ khắc này khí thế lực lượng bọn họ hình thành có thể nháy mắt gạt bỏ một cái vực giới, có lẽ có thể đem hư vô vực hải cũng lần nữa phân liệt vỡ nát. Lực lượng đó, có thể nói diệt thể chi lực. Ngao! Hoang đột nhiên rống giận, trong máu tươi bay tung tóe, hắn kịch liệt giãy giụa, nháy mắt ngưng tụ thành thân thể thái cổ cự long, chô khe hở của lân giáp dày đặc, vậy mà cũng có nhánh cây phân nhánh sinh cơ nồng đậm, giống như sinh mệnh cổ thụ kia ở vị trí đầu rồng sừng rồng của hắn, căn cứ cắm vào máu thịt xương cốt của hắn. Một cổ khí thế hung ác khí phách tận trời, thực chất hóa bộc phát ra, tốc độ cuồng bạo của thân thể bọn người Ngoan lao về phía hắn, như bị vạn con cự long cuốn lấy, vậy mà tất cả đều chậm chạp hẳn đi. Nhưng giờ khắc này, lực lượng của Ngoan, Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc đều ngưng tụ thành cực hạn, thậm chí ở thiêu đốt linh hồn sinh mệnh, áo nghĩa đó hình thành lực lượng khủng bố hoành đùng đùng bộc phát ra, đều hướng tới thân rồng to lớn của Ngoan lạm tạc mà đến. Dốc hết nước hải dương toàn bộ vũ trụ, ngưng tụ thành từng cái giọt nước nặng như ức vạn dãy núi, thủy chi áo nghĩa trong giọt nước không ngừng diễn biến thủy chi thế giới, ép về phía thân rồng của Hoang. Hám Thiên như người lửa khổng lồ, trong tiếng gầm gừ, từng hỏa diễm lưu quang mang theo sinh mệnh linh hồn ý thức của hắn, kịch liệt đốt cháy, lơ lửng tại thân thể Hoang. Bản mạng hung hồn U Ngục ngưng luyện mấy vạn năm thời gian như từng con thượng cổ ma thần, lớn tiếng rít lên, cũng đang cắn xé thân thể Hoang. Bọn người Ngoan, Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc đều là cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên đỉnh phong, lúc này không tiếc đốt cháy linh hồn sinh mệnh hình thành công kích mạnh nhất, có thể so với người cảnh giới vực tổ tam trọng thiên nổi giận ra tay. Mọi người cùng hợp sức, Hoang bị Tác Luân đè nén linh hồn không thể tập trung toàn bộ lực lượng, bị những lực lượng đó hình thành thế công xung phong liều chết, lúng cuống rít gào, trên thân rồng bắt đầu xuất hiện vết máu vết thương. Ta sở dĩ chưa ở sau khi dung hợp vận mệnh áo nghĩa bổn nguyên lập tức xuống tay đối với ngươi, là vì ta biết nếu ngươi có thể tập trung toàn lực kháng cự ta, ta quả thực không có cách nào đem sợi dây vận mệnh của ngươi kéo đứt. Tác Luân cầm vận mệnh chi thư thật dày, đầu ngón tay đeo vận mệnh chi luân, điểm ở trên một sợi dây xám như cự long, nói, cho nên ta chưa lập tức động thủ. Ta từ U Ngục bắt đầu, đem từng gã cường giả nô dịch, đem Mang cũng khống chế, còn cho hắn thời gian dung hợp thủy chi áo nghĩa bản nguyên. Ta chuẩn bị lâu như vậy, vì ở lúc ta xuống tay đối với linh hồn của ngươi, bọn hắn có thể giúp ta phá chân thân của ngươi. Tác Luân cười nói, chính như bây giờ, linh hồn cùng thân thể bị hai tầng giáp công, chỉ cần một phương ngươi thất thủ, ngươi liền sẽ tiêu vong. Ta trái lại muốn nhìn ngươi có phải thật có thể cường hàng đến có thế lực kháng thể công toàn bộ cường giả của vũ trụ hay không. Đám người Ngoan, Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Mạng Đế Ti, Đức Khố Lạp, Long Tích lão tổ như Tác Luân nói, đều là cường giả đỉnh phong nhất, sinh linh cường đại đáng sợ nhất tinh hải hiện nay, cộng thêm một Tác Luân nắm giữ vận mệnh chi lực. Cổ lực lượng này quả thật có thể nói khó giải. Hoang đối mặt, thật là thể công của toàn bộ cường đại nhất tinh hải, đối mặt linh hồn, thân thể hai tầng công kích. Tác Luân căn bản không để ý đám người Ngoan, Hám Thiên chết sống, lấy thiêu đốt linh hồn sinh mệnh của bọn họ để trả giá, làm bọn hắn liều chết đến cắn xé thân thể của Hoang. Loại trùng kích hung hãn không sợ chết này, uy lực to lớn quả thực khó có thể tưởng tượng. Tác Luân cùng Hoang, ban đầu đều là vì Thạch Nha mà đến, đem Thạch Nham coi là uy hiếp lớn nhất của sinh mệnh, nhưng bởi vì thù xưa cũ, hai người vừa gặp mặt, vậy mà lập tức đấu quấn lấy nhau hẳn lên. Còn là chiến đấu kịch liệt nhất. Lấy sức bản thân, chống lại toàn bộ cường giả của thời đại, ta cũng không phải chưa từng làm. Hoang hình thái thái cổ cự long, truyền đến tiếng trống làm cho vũ trụ tan biển, thời đại thái sơ, ta đã có thể chống lại sinh linh cường đại khống chế thiên địa, thời đại này, ta vẫn như cũ có thể. Trong tiếng trống, bản thể hình thái cự long của hoang điên cuồng vặn vẹo, trong máu tươi bay tung tóe, kỳ quan vô số lôi cầu, quần lửa, mưa to, mảnh vụn hàng băng, thần thánh quang minh vân vân áo nghĩa ngưng kết, từ trong khe hở lân giáp của hắn, xen lân máu tươi bắn vọt ra. Những năng lượng hùng hậu đến làm người ta sụp đổ kia hình thành trùng kích chấn diệt hư vô. Đó là một loại sóng xung kích quỷ dị. Rầm rầm rầm. Những cường giả kia quay chung quanh bên cạnh hắn, đám người Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Long Tích Lão Tổ, thậm chí bao gồm Ngoan đều như bị từng con hồng hoang ma long nhìn chằm chằm, bị hung hăng cắn xé, từng người kêu thảm bị trùng kích quẳng lên, đều bổ ra thịt nứt, toàn bộ tinh thần uể oải hẳn đi. Nhân số không ít, đáng tiếc chỉ có một gã ngoan chiến lực có thể nhìn một chút, nếu ngươi có thể đem hủy cùng phệ cũng nô dịch, có lẽ ta thực không thể chống lại, nhưng bằng bọn chúng muốn giết ta, còn chưa đủ. Hoang hét giận dữ, đầu rồng ngẩng lên cao cao, từ trong sừng rồng cùng sinh mệnh cổ thụ kia đột nhiên ngưng kết một cái sinh mệnh tinh từ áo nghĩa của mình ngưng kết. Sinh mệnh tinh đó đột nhiên nhìn, chính là hoang đại lục năm đó. Ở sau khi hoang đại lục ngưng tụ thành, hoang hét to, sinh mệnh tinh đó cuồn cuộn rơi xuống mà đến. Một cổ sinh mệnh ý niệm mênh mông lập tức đem Tác Luân khóa chặt, mục tiêu của sinh mệnh tinh đó chính là hắn. Tác Luân nhìn trộm hoang vực rất nhiều năm, biết rõ hoang đại lục đó ý nghĩa cái gì, đó là hung khí hoang lúc mấy năm nay ngủ say ngưng kết. Mắt thấy sinh mệnh tinh hướng tới hắn lăn tới, Tác Luân lần đầu kinh hài hẳn lên, tay nắm vận mệnh chi thư kia cũng có chút rối ren hẳn lên. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1605, không gian vỡ. Thạch Nham ra. Sau khi thời đại Thái Sơ kết thúc, hoang bị thương nặng phân liệt, chủ thể ở trong hoang đại lục, lâm vào ngủ say dài lâu. Trong lúc ngủ say, hoang đại lục bởi vì bị hắn coi là nơi sống, hàng năm chịu lực lượng của hắn vô ý thức ảnh hưởng, như thần binh lợi khí đạt được rèn luyện, đã lột xác thành một dạng đồ vật bất phàm. Một kiện sát khí ẩn chứa áo nghĩa cùng sinh mệnh ấn ký của hắn, có uy lực đáng sợ. Hoang đại lục đó từ trên trời rơi xuống, bên trong truyền đến năng lượng rung chuyển, khiến Tác Luân phía dưới rung như cầy sấy. Giờ phút này, vẻ mặt hắn biến đổi lớn, quát lớn một tiếng, ngón tay đặt tại trên một sợi dây xám đột nhiên truyền đến tiếng xương gãy thanh thúy. Răng rắc. Xương tay gãy, chiếc nhẫn từ vận mệnh chi luân hóa thành lập tức từ trên ngón tay đó tuột ra, rơi ở trên sợi dây xám to dài kia. Oanh. Bản thể hoang hình thái viễn cổ cự long, nào hãy truyền đến tiếng nổ mạnh núi lở đất nứt, chủ hồn của hắn giống như bị cuồng oanh lạm tạc. Chấn cho hắn đầu váng mắt hoa. Sâu trong con ngươi hắn hiện lên đường vân phức tạp thần bí như long lân. Đường vân đó như dây thừng như lưới, như ghìm chặt tế đàn của hắn. Hắn không thể duy trì ngưng kết nhiều lực lượng hơn, rót ở trong hoang đại lục kia, không thể tiếp tục tăng thêm năng lượng của hoang đại lục. Nhưng, hoang đại lục đó vẫn là rơi xuống, như quả cầu sắt lớn, lấy khí thế vô cùng, hướng về đinh đầu Tác Luân. Thân thể nhân tộc của Tác Luân, đối với hoang đại lục kia mà nói, so với con kiến cũng nhỏ bé hơn. Hoang đại lục rơi đến, như đem đám mây nuốt hết thiên địa chụp xuống, hắn bận rộn một lần nữa ngăn chặn sợi dây vận mệnh của hoang, trước đó căn bản không tránh né. Giờ phút này, sợi dây vận mệnh của hoang tạm thời bị bắt ép một chút, nhưng hắn đã tránh cũng không thể tránh. Mắt thấy tai ương ngập đầu đánh úp lại, Tác Luân đổi một ngón tay, ấn hướng trên một sợi dây khác cùng trang kinh thư, quát trầm thấp, chống đỡ cho ta đi. Thân thể khổng lồ kia của Thái Sơ sinh linh ngoan, lúc trước bị sóng xung kích khủng bố của hoang đứng mũi chịu sào anh kích thân thể thật lớn bị đụng bay ra. Hắn còn chưa kịp khôi phục, đột nhiên linh hồn đau nhức, trong tiếng thét chói tai, hắn vô lực chống lại, lưng rùa so với hoang đại lục còn rộng rãi cứng rắn hơn, như đại lục đồng đỏ hướng phía hoang đại lục chụp đến kia phóng đi. Oanh. Hoang đại lục rơi xuống, hung hăng đánh ở trên lưng rùa của hắn. Sóng ánh sáng năng lượng mắt thường có thể thấy được, cuồng bạo lan tràn bắn tung vé ra. Làm hư vô thiên địa cũng truyền đến tiếng nổ vang không ngừng nghỉ. Ngoan lại kêu một tiếng thê lương thảm thiết, tiếng kêu kinh thiên động địa. Đau đớn kêu, thân rùa khổng lồ của hắn cuộn thành một cục, tứ chi cùng đầu đều rụt lại. Tầng ngoài mai rùa như một mảng đại lục rộng ra xuất hiện lõm xuống rõ ràng. Ngoan run run thân thể, như bị thương nặng. Vẻ mặt Tác Luân không thay đổi, âm thầm thở phào nhẹ nhòm một hơi. Ngoan cản một kích cho hắn, lấy Ngoan bị thương nặng để trả giá. Hắn không đem sinh tử của đám người Ngoan, Thám Thiên coi ra gì, chỉ cần có thể bảo toàn bản thân, trong mắt hắn không ai không thể hy sinh. Ngoan ở lúc thống khổ gầm rú vặn vẹo, hai tay hắn cầm vận mệnh chi thư, rốt cuộc có thời gian lặng lẽ rời khỏi, rời đi khu vực thiên địa hoang đại lục bao phủ này. Tiếp tục oanh kích hắn cho ta. Trong lúc rời đi, Tác Luân lại truyền đạt mệnh lệnh mới. Những người bị năng lượng của hoang đánh tan Hám Thiên, Lỗ Bá Đặc kia không thể điều khiển linh hồn tế đàn, như con rối, cả người máu tươi đầm đìa, lấy thiêu đốt sinh mệnh linh hồn làm cái giá giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, lại hướng hoang xung phong liều chết mà đi. Máu tươi trên người bọn họ rơi xuống từng giọt. Hám Thiên lúc này chẳng những mặt ngoài thần thể hừng hực lửa, ngay cả máu tươi, xương cốt trong cơ thể cũng giống như đang thiêu đốt, sinh mệnh khí tức của hắn cũng đang nhanh chóng yếu bớt. Bọn người Lỗ Bá Đặc, U Ngục đều giống nhau. Lấy tính mạng trả giá không tiếc đồng quy vu tận, cũng phải đem thân thể Hoa ngăn chặn được. Tác Luân ở trong uy hiếp khủng bố của Hoang, cũng dứt đỏ mắt rồi, trở nên bệnh tâm thần. Thủ đoạn vốn chuẩn bị cho Thạch Nham, hắn dùng ở trên người Hoang trước. Trái lại là một gã kiêu hùng. Trong hai mắt Hoang bỗng nhiên chiếu rọi ra Hoang đại lục. Đại lục kia rơi xuống ở trên lưng rùa của Ngoan, như lại được giao cho năng lượng mới, đột nhiên như nâng lên cao cao, ở lúc Tác Luân, Ngoan bất ngờ không kịp đề phòng, lại hung hăng đánh xuống, nện ở trên lưng rùa của Hoang. Trên lưng rùa của Ngoan vốn cõng một cái đại lục, nay, đại lục đó hoàn toàn nổ tung vỡ nát. Bản thể của Ngoan cũng gặp bị thương nặng khủng bố. Thân thể thật lớn vốn lơ lửng hư không của hắn, chịu không nổi Hoang đại lục luân phiên đánh xuống như cự chù y kia, gào thét thê lương, rơi thẳng tắp ở trên tấm gương không gian. Rắc rắc rắc. Tấm gương không gian vốn đã ý trạng rõ ràng, rốt cuộc không thừa nhận được lực lượng va chạm thêm vào, vậy mà thực vỡ vụn ra. Thân thể to lớn kia của Ngoan lập tức xuyên thấu tấm gương không gian, hướng phía dưới chỗ sâu u ám không biết tên rơi. Phá rồi. Xuyên qua rồi. Hai tầng liên thông. Bọn người U Ngục, Hám Thiên, Lỗ Bá Đặc đều hét trầm lên. Bọn họ bị nắm giữ linh hồn, không thể chống lại mệnh lệnh của Tác Luân, nhưng tư duy cơ bản vẫn còn, lúc này ở lúc liều mạng oanh kích Hoang, còn đều phát hiện thiên địa dị thường. Ngay cả Tác Luân cùng Hoang cũng bị biến cố đột nhiên sửng sốt một chút, đều ngưng thần nhìn về phía tấm gương không gian kia. Bọn họ biết tấm gương không gian đó chính là hình thái của không gian áo nghĩa bổn nguyên, cũng là vách ngăn ngăn cách tầng áo nghĩa, tầng thức hải, là Thạch Nham dung hợp không gian bổn nguyên, tấm gương vỡ ra, làm cho Ngoan cùng Hoang đại lục đều rơi xuống, ý nghĩa ngăn cách của hai tầng không còn, ý nghĩa bọn họ cũng có thể trực tiếp xông vào tầng tiếp theo. Tay kia của Tác Luân gắt gao kẹp vận mệnh chi hồn của Hoang cũng thoáng buông lỏng một chút, muốn phân ra một bộ phận lực lượng, ứng phó biển cố phía dưới. Hoang cũng là tương tự. Hắn giống như đuổi mồi bọ thổi một hơi, bọn người U Ngục, Hám Thiên, Lỗ Bá Đặc giống như gặp cuồng phong sóng to, từng người bị thổi ngã trái ngà phải, xa xa rời khôi thân thể khổng lồ của hắn. Thạch Nham. Còn chưa ra. Hắn hướng tới cái động khẩu tấm gương không gian vỡ phía dưới hét to. Tiếng hô của Hoang cuồn cuộn, từng quả cức diệt lôi cầu ngưng kết ra, giống như mưa thiên thạch hướng cái động khẩu đó đánh tới. Ngao. Đột nhiên, từ trong cái động khẩu đó truyền đến Ngoan sợ hãi lúng cuống trống giận. Hắn giống như gặp ác mộng đáng sợ nhất của sinh mệnh, so với bị Hoang đại lục vừa rồi oanh kích còn phản ứng kịch liệt hơn. Từng tiếng trống sợ hãi đó như sắp vào tuyệt cảnh, làm người ta nghe cũng rợn cả tóc gáy. Đã xảy ra cái gì? Trong lòng mọi người đều hiện lên ý niệm này. Từng người không khỏi ngưng thần nhìn về phía dưới. Ngay cả Hoang, Tác Luân cũng tạm thời dừng chiến đấu. Nghi hoặc nhìn xuống phía dưới, không biết Ngoan trải qua cái tra tấn tàn khốc gì. Đi ra. Hoang ngừng mấy giây, dần không kiên nhẫn, long trảo chụp hư không một cái. Hoang đại lục như quả cầu sắt thật lớn, vậy mà mạnh mẽ phá vỡ lỗ nứt của tấm gương không gian kia, nghịch thiên bay trở về, một lần nữa rơi ở tầng áo nghĩa cho mọi người. Không đợi mọi người phản ứng lại, Hoang lại hừ lạnh nói, trái lại muốn nhìn ngươi làm cái quỷ gì. Hoang đại lục đánh xuống lần nữa. Lần này mục tiêu cũng không phải là Tác Luân, mà là tấm gương không gian đã xuất hiện cái khe kia. Theo một tiếng khủng bố chi âm giống như xé rách linh hồn truyền đến, tấm gương không gian đó như hoàn toàn sụp đổ. Vô số mảnh vỡ không gian như thanh kiếm sắc bén, như vụn thủy tinh, bắn tung tóe ra chung quanh. như là một cái mặt bằng thủy tinh to lớn vỡ vụn, mảnh vỡ đầy trời xoay tròn bay vụt, ở dưới chân mọi người, một cái động khẩu lớn vô cùng lập tức dần hiện ra. Những mảnh vỡ không gian đó, ẩn chứa bổn nguyên khí tức, nay đều hóa thành từng đạo không gian lợi nhận, trong lúc bắn tung tóe nhất nhất vặn vẹo thay đổi phương hướng, hướng xuống chỗ u ám không rò bắn nhanh. Xì xì xì. Từng đợt tiếng vật sắc bén đâm vào máu thịt từ bên dưới truyền đến, cùng với ngoan kêu thảm thiết kinh thiên động địa, đáy lòng người nghe từng người tràn ra hàn ý. Bởi vì tấm gương không gian nổ tung, tầm mắt của mọi người không bị ảnh hưởng nữa, cúi người nhìn, mắt đột nhiên hiện ra mê hoặc. Bọn họ đã thấy được chân thân cự quy của ngoan. Trên chân thân đó che kín mảnh vỡ không gian, bản thể ngoan bị đâm đến máu thịt mơ hồ, như bị vạn đao lăng trì, miệng vết thương rậm rạp đều sâu đến có thể thấy được xương, máu tươi nồng đậm chảy ở trên thân thể thật lớn của hắn, như từng dòng sông máu. Mọi người nhìn một cái, bỗng nhiên phát hiện từng con sông máu đó đều hướng tới phía bụng ngoan chảy xuôi, sau đó bọn họ dưới sự kinh ngạc đều biến ảo góc độ, muốn nhìn một chút bụng ngoan đến tột cùng có cái gì ông trời. Là thạch nham. Là thạch nham đang cắn xé bản thể của ngoan, ăn máu thịt hắn. Hồn tộc U Mục biến ảo góc độ liếc một cái, bị dọa hồn phi phách tán, sắc mặt tái nhợt hét trầm lên. Lúc trước bị mai rùa rộng rãi của ngoan ngăn trở tầm mắt, mọi người không thấy rõ, nay sau khi thay đổi góc độ, đều rõ ràng thấy rõ trường hợp chân thật, bụng bản thể cự quy kia của ngoan, là thái sơ chi thân của thạch nham. Cả người lân giáp dày đặc, khủ tay, đầu gối, vai gai quái dị như núi đao, hóa thành người khổng lồ dữ tợn, cánh xương phía sau lưng dọc tầng ra, như từng hàng kiếm sắc bén tổ hợp thành, lộ ra hàng ý cùng lệ mang đến xương, trong đó ẩn chứa khí tức cắt không gian áo nghĩa bổ nguyên. Thạch nham như người khổng lồ che trời, móng hai tay như đao nhọn, sắc bén lạnh lẽo. Giờ phút này, mười thanh giáp đao của hai tay hắn nhập vào bụng ngoan thật sâu, xé rách ra một cái lỗ máu thật lớn, đang giữ tận ăn máu thịt của ngoan, hút máu tươi trên người ngoan. Trường hợp chân thật chợt hiện ra, tàn nhẫn, tanh máu, rung động lòng người. Hắn đang ăn thịt ngoan. Ông trời, hắn điên rồi sao? Quá tàn nhẫn, quá tanh máu. Hắn thừa dịp ngoan bị thương nặng, bạo khởi xuất kích, vậy mà muốn tươi sống, đầm đìa máu ăn luôn ngoan. Mọi người rõ ràng nhìn thấy một mặt này, đều có chút sợ hãi dựng tóc gáy, xương cốt cả người đều lạnh, trên mặt cũng hiện ra sợ hãi thật sâu. Thạch nham giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, không thể nghi ngờ là yêu ma ăn thịt người. Ngay cả Tác Luân cũng không ngoại lệ, vẻ mặt khẽ biển, âm thầm chật lưỡi. Duy nhất không có tình tự dao động, chỉ có Hoang. Ánh mắt hắn châm chọc nhìn mọi người, hừ một tiếng. Ngạc nhiên, thông phệ áo nghĩa phân thân của hắn không ở đây, muốn hấp thu lực lượng của ngoan, chỉ có thể thông qua hút thái sơ tinh huyết, thông qua ăn thịt uống máu tươi để cường đại chính mình. Ở thời đại đó của chúng ta đều là làm như ý ở y, hoặc là người khác ăn ta, hoặc là ta ăn người khác, nhưng cho tới nay, đều là ta ăn người khác. Loại chuyện này, các ngươi cho rằng ngoan từng ít làm. Trên người hắn có mùi của tích. Cái này nói rõ hắn về sau ngay cả tích cũng hút ăn luôn, chỉ là đến lượt bản thân bị ăn, hắn mới biết được đau khổ cùng sợ hãi. Xem ra bản tính yếu đuối khiếp đảm kia của hắn, cách một cái thời đại cũng chưa có cái gì thay đổi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1606, vẫn là không đủ. Tranh đấu giữa thái sơ sinh linh, tàn khốc tanh máu nhất, đó là pháp tắc chém giết cắn nuốt của giả thú, lấy răng đấu răng. Lấy móng vuốt đấu móng vuốt, lấy máu thịt va chạm máu thịt. Sinh linh thời đại này rất ít đụng tới thái sơ sinh linh, chưa từng trải qua cái thời đại tanh máu đó, không thể tưởng tượng những chiến đấu tàn khốc cùng đầm đìa máu kia. Bởi vậy, mắt thấy thạch nham biến thành thái sơ chi thân, lấy răng nhọn đến cắn nuốt cơ thịt ngoan, nuốt máu tươi hắn, toàn bộ bị kinh sợ. Bị dọa tâm linh khẽ run. Chỉ có Hoang căn bản không cho là cái gì, trong mắt hắn chiến đấu thật sự giữa thái sơ sinh linh, nên là như vậy. Ngao. Tiếng kêu thảm thiết đau tận xương cốt kia của ngoan, nghe vào trong tai mọi người làm da đầu người ta rung lên, từng con sông máu thái sơ tinh huyết nồng đậm đó ẩn chứa lực lượng mênh mông thần kỳ. Những lực lượng đó làm cho làm thân thể thái sơ sinh linh lột xác, có thể bổ sung tệ đoan trong tiến hóa. Trên thực tế, ngoan, hoang, hủy cùng phệ các thái sơ sinh linh, lúc cực sớm, thân thể tiến hóa đều không bằng hiện tại. Bọn họ cũng là thông qua cảnh giới, lực lượng trưởng thành đột phá. Thông qua hút dung hợp đối với tinh huyết sinh linh khác, từng bước lột xác thân thể, rèn luyện gân mạch xương cốt, dần dần đạt tới trình độ đáng sợ hiện nay. Mấy lần muốn đạt tới tiến hóa cực hạn của sinh linh. Ập. Thạch Nham biến hóa thành Thái Sơ chi thân, nhếch miệng điên cuồng nuốt tinh huyết chảy ra trên người Ngoan. Tinh huyết đó rơi vào bụng, dung nhập máu tươi của bản thân, tựa như ở chỗ thiếu hụt đầy đủ tế bào, sợi, cốt tủy cùng thân thể, đem hướng tầng thứ cao hơn của sinh mệnh thúc đẩy. Trong đồn đãi cổ xưa, nếu có một sinh linh cường đại đến có thể dung hợp toàn bộ tinh huyết của Thái Sơ sinh linh, có thể ngưng tụ thành Thái Sơ bản mạo. Lấy hình thái hoàng mỹ cuối cùng của Thái Sơ hiện thế. Đáng tiếc, đến nay chưa từng có ai thành công. Hoàng vốn có hy vọng thành công nhất, nhưng bị hủy, vệ liên thủ bức bách, cuối cùng thất bại trong gang tấc, ngược lại lâm vào ngủ say dài lâu. Nuốt tinh huyết nồng đậm mang theo sợi thịt gân đứt, thân thể Thạch Nham truyền đến biến hóa cực kỳ rõ ràng. Mũi nhọn như núi đao kia vậy mà cứng rắn lần nữa sinh trưởng một đoạn, mũi nhọn dày đặc, sắc bén đến giống như có thể xé rách thiên địa. Bản thân hắn giấu kín ở không gian áo nghĩa bổn nguyên, đang thông thả dung hợp áo nghĩa bổn nguyên, toàn thân tâm đầu nhập. Hoang cùng tác luôn đến, hắn cũng chưa để ý, thẳng đến hai người liều chết giao đấu, hắn mới mờ hồ cảm giác, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ nhiều, tiếp tục toàn lực dung hợp không gian bổn nguyên. Lúc Hoang đem tấm gương không gian phá nát, thân thể Ngoan bị Hoang đại lục trùng kích, ngã xuống dưới, hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Hắn ý thức được bất thể kỳ ngộ. Ngoan bị tác luôn giam cầm linh hồn tế đàn, chỉ là bị động lấy mai rùa đến phòng ngự, trước sau bị lợi dụng, bị liên tiếp thừa nhận công kích, thân mang trọng thương, lúc ngã xuống ở thời kỳ suy yếu nhất đầu váng mắt hoa đần độn. Đó là hắn bởi vì linh hồn trói buộc, còn chưa thể toàn lực vận chuyển áo nghĩa. Cho hắn cơ hội này, hắn nháy mắt dừng dung hợp không gian áo nghĩa bổn nguyên, ngưng kết Thái Sơ chi thân, đánh lén một kích, từ phía dưới đem bụng Ngoan đánh tan. Thân thể Ngoan, mềm nhất yếu ớt nhất chính là bụng, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị một kích xuyên thủng, lập tức huyết ái khai. Ngoan giống như không bố trí phòng vệ bại lộ ở trước mắt hắn, như bữa tiệc thịnh soạn của Thao Thiết, làm cho hắn có thể tận tình cắn xé cắn nuốt. Hắn tất nhiên không khách khí, lập tức ăn to uống lớn, kết quả Ngoan kêu thảm thiết thê lương, lại bởi vì linh hồn tế đàn bị nắm, áo nghĩa không thể toàn lực ngưng kết, không thể đem hắn thoát khỏi. Hoang lại đem Hoang đại lục triệu tập ra, đem tấm gương không gian vỡ ra kia, nháy mắt đánh vỡ. Những mảnh vỡ của tấm gương không gian đó sớm cùng hắn có liên hệ vi diệu, đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, đâm vào trên bản thể Ngoan, làm Ngoan máu thịt mơ hồ, xé rách ra càng nhiều miệng vết thương, chảy xuôi ra càng nhiều Thái Sơ tinh huyết. Giải hồn. Tác Luân vừa thấy tình thế không ổn, sắc mặt biến đổi lớn, một lần nữa ngưng kết áo nghĩa phù chú, nặng nề ấn về phía mệnh hồn của Ngoan. Xẹt. Như dây thừng không nhìn thấy bị đứt, từng đạo cấm chế trói buộc Ngoan nháy mắt được gỡ ra. Thạch Nham. Ta muốn ăn sống máu thịt ngươi. Ta muốn đem ngươi ăn nát nuốt xuống. Tiếng gầm gừ của Ngoan ở trong thiên địa cuồn cuộn tuôn ra. Hắn kịch liệt giãy giụa, sông máu chảy xuôi trên người ngược dòng một lần nữa nhập vào trong cơ thể hắn. Trong tiếng sóng biển cuồn cuộn, trong cơ thể hắn bùng nổ một cổ lực đạo cực kỳ trầm trọng, từng giọt bọt nước như hồ nước trong vắt đánh xuống, đem bản thể Thạch Nham đánh chìm xuống dưới. Hắn rốt cuộc thoát khỏi Thạch Nham như tạm ăn máu thịt. Đa tạ các ngươi. Thạch Nham miệng đầy máu tươi, cực kỳ dữ tợn đáng sợ, sau khi cười hắc hắc, thân thể chìm xuống, cùng Ngoan chủ động kéo ra khoảng cách. Vẻ mặt Tác Luân ngưng trọng, hắn vừa nhìn Thạch Nham, một bàn tay nhanh chóng lật trang, ý đồ tìm ra sợi dây vận mệnh đối ứng mệnh hồn của Thạch Nham, đáng tiếc hắn đau khổ tìm, tại dưới cự ly gần như vậy, vẫn như cũ không thể đem sợi dây vận mệnh của Thạch Nham khóa chặt, cúi đầu nhìn xuống. Ngữ khí của hắn quái dị nói, ta rất ngạc nhiên, ngươi rốt cuộc đến từ nơi nào? Ta muốn ngươi chết. Giờ phút này Ngoan đã điên cuồng, rống giận muốn lao xuống dưới giết, muốn hủy diệt Thạch Nham. Khi ngươi quản tốt con chó của ngươi. Ta cho rằng, chúng ta nên hợp sức đối phó Hoang trước, hắn đủ để đánh chết mọi người chúng ta. Hắn lợi hại ngươi hẳn là vừa mới thể hội qua. Thạch Nham nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn hướng tấm gương không gian chưa từng vỡ nát, linh hồn chợt khẽ động. Oanh! Tấm gương dưới chân mọi người, như thủy tinh lớn hoàn toàn vỡ nát, vô số mảnh vỡ bắn nhanh ra. Vô số mảnh vỡ không gian hình thành ức vạn khối lợi nhận, toàn bộ hướng tới Hoang chém tới. Đồng thời, Thạch Nham hét to, Tác Luân. Ngươi nếu muốn sống, trước chiến Hoang cùng ta, sau khi hắn rơi rụng, người ta có thể từ từ đến so đo tiếp. Sắc mặt Tác Luân bình tĩnh, hít sâu một hơi, quát, đang có ý này. Vốn hắn đem Thạch Nham coi là mục tiêu đánh chết trước hết, sau khi kiến thức Hoang khủng bố đã thay đổi chủ ý, đem đầu mâu sắc nhất hướng về Hoang. Bởi vì, hắn từ trên khối bản thể này của Thạch Nham, Tuyệt chưa cảm thấy được lực lượng đủ để làm hắn hồn phi phách tán sợ hãi, mà hắn cho rằng, thôn phệ phân thân của Thạch Nham đã bị phệ luyện hóa hấp thu. Bản thân hắn cảm thấy hang giờ phút này, uy hiếp xa xa lớn hơn Thạch Nham giờ phút này. Chỉ cần hợp lực đánh chết hoang, hắn tự tin bằng vào bọn người ngoan, hám thiên, ụ ngục, còn có lực lượng thật sự của bản thân hắn, đủ để đem Thạch Nham gạt bỏ. Một lần nữa giết hoang cho ta. Tác Luân hét to. Bọn người U Ngục, Hám Thiên, Lỗ Bá Đặc, Mạng Đế Ti, Đức Khố Lạp, ở dưới tình huống linh hồn tế đàn bị trói buộc, lại không có lựa chọn ngẩng đầu mà lên, tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh linh hồn, đem toàn bộ tiềm lực kích phát, giống như đồng quy vu tận đi tiến hành phá hoại đối với bản thể của hoang. Lần này, bọn họ có thêm mảnh vỡ không gian đầy trời đánh tiền trận, đó là vũ khí sắc bén nhất thế gian. Còn có ngoan bị mạnh mẽ bức bách, không thể không chuyển hóa đầu mâu, cũng hướng tới hoang dây dưa xung phong liều chết mà đến. Ngoan thật đáng buồn, sau khi bị Thạch Nham cắn nuốt máu thịt, chẳng những không thể báo thù, còn bị Tác Luân khống chế, bị bắt cùng Thạch Nham ra sức động thủ, đi đánh giết hoang. Ha ha ha! Quả nhiên là người thông minh. Tác Luân không hổ là Tác Luân. Thạch Nham cười to. Bản thể chỉ giữ lại không gian áo nghĩa, còn chưa hoàn toàn dung hợp không gian bổn nguyên. Ngươi cho rằng ngươi thật có thể nổi lên được tác dụng mấu chốt giải quyết dứt khoát. Sắc mặt hoang lạnh lùng tàn khốc, nhìn áo nghĩa, thế công, pháp quyết, trùng tia sáng đầy trời đến, tỏ ra thờ ơ, thế mà không sợ. Muốn giết ta, loại trình độ lực lượng này, vẫn là không đủ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1607, Thái cổ cùng cực đại tịch diệt thuật. Từ mặt kính không gian vỡ vụn bắn ra những mảnh vụn sắc bén như dao, có thể xuyên thấu cả vách tường. Cách toàn bộ trạng thái vật chất, cái loại sắc bén nhất trên thế gian này, chính là căn nguyên không gian áo nghĩa ngưng tụ thành mũi nhọn tối cường. Ức vạn mảnh vỡ không gian hóa thành vô số đao quang kiếm hải, như là mấy ngàn vạn con nhím đem mũi nhọn trên người bùng nổ ầm ầm bắn ra. Thạch Nham cười càng rỡ, hóa thành thân thể thái sơ dữ tợn, mười ngón như đao, xé rách thiên địa, đi bắt thân hoang long. Đều là sinh linh thái sơ, lỗ máu trên bụng vừa mới đình chỉ chảy máu, lại bị Tác Luân cấm linh hồn, không tự chủ được rít gào lao ra, măng thú thân hình khổng lồ vặn vẹo, từng giọt bọt nước như tinh cầu ngưng luyện ra. Bọt nước này lớn vô cùng, lại đục ngầu không rõ, bên trong xuất hiện linh hồn sinh mệnh dao động, như một đám phân thân, như là nó đẻ trứng, bọt nước đục ngầu này bị linh hồn khống chế, truyền ra tiếng nước chảy xiết mãnh liệt, cấp cho người ta một loại khí tức cực kỳ đáng. Một đám bọt nước thật lớn, bị ngưng luyện ra, tinh khí thần giống nhau bị hút ra một nửa, lập tức uể oải hẳn lên. Nhưng mà, hoang thần sắc vẫn hờ hững khinh thường, khi bọc nước kia ngưng kết ra, hướng chân thân mang cổ cự long bay tới, thì lần đầu hiện lên vẻ ngưng trọng nghiêm nghị. Hôn độn thủy phách châu. Khi thái sơ mạch diệt tứ chi phân bố khô dịch, cái này đều bị ngươi tìm kiếm luyện hóa. Không phải ta tìm kiếm đến, là ta lấy tinh khí thần dung hợp áo nghĩa cùng máu tươi, lấy cốt tủy tinh luyện ra mang thú quy thân nọ rõ ràng suy yếu đi. Bản thể đều rút nhỏ một ít, ta có thể ngưng luyện ra vật ấy, đủ để thuyết minh một chút, chúng ta là nơi nó phát ra. Ta chính là mồ hôi, hơi nước từ trên người nó, dung hợp ý thức mà có linh hồn, chậm rãi diễn biến ra sinh linh, chúng ta đều là từ nó năm đó mà ra, thân hình khổng lồ nọ là một bộ phận mà thôi. Không biết nhìn thấy tận thế hủy diệt, hại là bởi vì thân là sinh linh thái sơ, thủy chung bị Tác Luân ấn mệnh hồn không thể động đậy, vô cùng nghẹn khuất buồn bực hay không? Thể mà ngoan nói ra một phen ngôn luận làm mọi người kinh hãi. Hám thiên thiêu đốt tự thân, lấy hình thái hỏa diễm cự nhân nhằm phía hoang, hơi hơi sửng sốt. U ngục tự thân cũng hóa thành một đầu hung hồn, đem tính mạng đem toàn bộ hung hồn nuốt hết, đã ở giờ phút này mắt hiển một tia mê võng. Lỗ Bá Đặc, Mạng Đế Ti, Đức Khố Lạp, Long Tích lão tổ mọi người, hầu như đều là vẻ mặt bị kìm hãm, một phen động dung. Bao gồm Tác Luân chấp chưởng vận mệnh quy tắc. Trải qua đại mạch diệt thời thái sơ, ngươi không có lâm vào ngủ say dài lâu, ẩn nấp tiềm tàng ở thời đại mới, tựa như phát hiện một ít chuyện thú vị. Hoang nhấm nuốt tiêu hóa lời nói của ngoan, trong mắt dần dần hiện lên một tia hiểu ra, hắn vừa nói, một bên vặn vẹo long thủ, nhìn về phía hám thiên tới gần trước hết, hám thiên hóa thành hỏa nhân thật lớn, tự thân mang theo một mảng biển lửa kéo ngàn dặm, hỏa diễm mãnh liệt cực nóng. Đáng tiếc, cũng không nhập pháp nhãn của hoang. Dù sao không thể dung hợp căn nguyên hỏa diễm áo nghĩa, cảnh giới cũng chỉ là vực tổ nhị trọng thiên, cho nên, ngươi căn bản không thể đối với ta tạo thành uy hiếp thực tế. Long thủ thật lớn của hoang, long giác thô dài nọ, phiểm trì ra luồng khí rét lạnh, khí xương trắng, sương mù lạnh vô cùng thổi lại, biển lửa lan tràn từ hám thiên thiêu đốt sinh mệnh linh hố, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tắt đi, toàn bộ ngọn lửa đều bị hàn khí triệt tiêu. Hỏa diễm trên người hám thiên tắt, thần thể như bàn ủi đốt đỏ hồng, hoàn toàn bại lộ ra. Xẹt xẹt xẹt. Hàn khí sương trắng ngưng mà không tiêu tan, cuối cùng tụ tập thành một cây tinh thủ lấp lánh, đem thân thể hám thiên nắm lấy. Răng rắc. Thần thể cốt hài hám thiên bị một trảo này làm cho nổ tung, thân hình đỏ bừng, bị cắt thành từng đoạn. Liền ngay cả linh hồn tế đàn của hám thiên, bị một cổ hàn lưu bao phủ, cũng trong nháy mắt sinh cơ tắt đi, hướng phía dưới u ám rơi xuống. Hoang trước giết hám thiên, căn bản không có đối với mảnh vỡ không gian đầy trời đánh úp lại của thạch nham làm ra động tác gì, mảnh vỡ có thể cắt không gian này, chém vào long thân, thân rồng, chỉ làm cho hoang thêm những đạo vết thương tinh miệng, ngay cả một giọt máu tươi đều không có rơi xuống. Trong long mục sắc rồng, của hắn thoáng hiện một tia đùa cợt châm chọc, ngươi cũng tu sinh mệnh áo nghĩa, ngươi đương nhiên biết kẻ tinh thông sinh mệnh áo nghĩa, sức khôi phục là có bao nhiêu thần kỳ. Thời điểm nói chuyện, một cổ sinh mệnh dao động mênh mông, từ vết thương trên người hắn truyền đến, mơ hồ có thể nhìn thấy trong sinh mệnh cổ thụ phân nhánh, tràn đầy ra năng lượng sinh cơ màu xanh, làm cho vết thương bị mảnh vỡ không gian đâm phá của hắn, trong nháy mắt toàn bộ khép lại. Lúc này, bọt nước sau khi ngưng kết bay ra kia, còn chưa có đi tới bên ngoan hoang. Tất cả phát sinh ở trong tích tắc, hoang cứng rắn kháng mảnh vờ không gian, đánh chết hám thiên, khôi phục thương thế, ở trong mọi người kinh sợ, long thân lớn như vô số sơ mạch liên miên của hắn, đột nhiên uốn lượn vạn vẹo, chỉ thấy long thủ, đầu rồng, ở trên trời, không biết long vĩ, đuôi rồng, ở nơi nào. Trên người hắn đủ loại áo nghĩa dao động, đột nhiên trở nên kịch liệt rõ ràng, liền ngay cả trong mắt hắn, cũng chân chính nghiêm túc hẳn lên. Bởi vì tác luân lại động. Từ vận mệnh chi luân hóa thành chiếc nhẫn, đeo ở trên ngón cái tay trái hắn, ngón cái hắn giờ phút này thấm ra đường máu nhẹ nhẹ, đường máu vòng quanh ngón cái hắn một đường chảy xuôi, chảy về phía chiếc nhẫn, ở trong ngón tay có lực lượng nào đó dẫn dắt, đường máu tiếp tục vòng quanh vòng xuống, hướng về một tờ cuối cùng của vận mệnh chi thư, một đường màu xám cứng cỏi nhất. Đó là mệnh hồn của hoang. Khách. Tác luân ngón cái nổ mạnh, chiếc nhẫn lại hóa vận mệnh chi luân, bay nhanh đi ra. Ngao. Hoang lần đầu đau nhức rít gào, long thủ tăng cao lên, long thân khủng bố vạn vẹo, long vĩ vẫn như cũ không thấy. Giết. Ngoan điên cuồng thét to, một đám hỗn độn thủy phách châu từ thông thả chuyển sang mau lẹ, ở trong tiếng gầm gừ của hoang, đột nhiên cực nhanh tiến vào khe hở long lân giáp phiến của hoang. Đám người u ngục, lỗ bá đặc, mạng đế ti, long tích lão tổ, đức khố lạp, bị kềm chế linh hồn tế đàn, lấy phương thức đồng quy vu tận, lại một lần xung phong liều chết đi lên. Phong rất tốt. Thạch nham quát chói tai, thân hình dữ tợn hung hắn không sợ chết lấy 10 ngón tay sắc bén thành đao đâm vào cổ hoang long. Đám người tác luân, ngoan, u ngục, lỗ bá đặc, thạch nham, toàn bộ cường giả nơi đây ăn ý đột nhiên hạ sát thủ, ở sau khi hám thiên bị diệt, ở dưới tác luân tìm cách, đều bạo khởi làm khó dê, hợp lực đánh giết đại bá chủ Thái Sơ, chiến thần hoang tung hoành thiên địa hàng tỷ năm, chưa từng có một lần bại. Thiên địa mênh mông, vũ trụ huyền bí, chúng sinh vạn linh, đại hoang vô cực. Một đám thanh âm long ngâm ngâm nga xa xưa, bao la hùng vĩ, cường đại, mãnh liệt, bá đạo Thái Sơ, từ long thân của hoang từng đoạn truyền đến, mỗi một thanh âm, đều giống như ẩn chứa một loại thuộc tính áo nghĩa thần thông huyền diệu, thanh âm cuồn cuộn mênh mông, mang theo đủ loại áo nghĩa kỳ lạ, như hòa hợp một loại áo nghĩa vang dội đến cùng cực. Bên trong hai long mục, mắt rồng, của hoang, bỗng nhiên bay ra hai Thái Sơ phù văn ánh vàng rực rỡ, đó là hai chữ hoang. Cùng cổ, từ giữa long thân hoang, lại lần lượt bay ra cùng, cực đại ba Thái Sơ văn tự, cuối cùng ở bộ vị long vĩ đa không thể nhận ra của hoang, cũng bay ra ba phù văn tịch, diệt, thuật. Phù văn này cùng với thính âm, cùng nhau ngưng kết đủ loại áo nghĩa, chậm rãi hướng trong long thân hoang tụ tập, sâu chuỗi lên, hình thành một đoạn văn tự đầy đủ. Hoang cổ cùng cực đại tịch diệt thuật. Oanh. Rầm rầm. Rầm rầm oanh. Lôi âm kinh thiên động địa, từ trong cơ thể hoang tuôn ra, hoang vực biến mất từ lâu tái hiện thiên địa. Từ bên trong hoang vực nọ đột nhiên bay ra vô số lực lượng áo nghĩa ngưng kết công kích, vô số sơn xuyên như hỏa trụy lăn xuống, nước sông nước hồ ngưng thành thủy tiên thật lớn, tinh thần bệnh thành lưới trời khủng bố, cổ thụ che trời hóa thành đằng yêu cự ma, đại địa ngưng kết thổ long yêu thú, băng tuyết hình thành một đám sinh mệnh chi tinh gió lốc cuồng liệt, ức vạn sinh linh trong khoảnh khắc chết thảm, hóa thành năng lượng tinh thuần, lệnh sinh mệnh chi tinh trở thành lợi khí lóa mắt. Cự tinh như vẫn thạch, cũng từ trong hoang vực đi ra, trong đó vài cái tinh cầu lớn nhất như có linh hồn ý thức, mang theo khí thế khủng bố tử vong chúng sinh, toàn bộ biến mất ở khe hở Long Lân giáp phiến, nơi đó, hoàn toàn là nơi hôn độn Thủy Phách Châu. Lúc trước bay vào, thiên địa tịch diệt, chúng sinh tuyệt tích. Hoang kịch liệt vặn vẹo thân thế khủng bố, trên long thân của nó hoang cổ cùng cực đại tịch diệt thuộc tám thái sơ phù văn, ở trong hủy năng lượng thiên diệt địa đánh giết, đột nhiên lại một lần vỡ ra, hóa thành phù văn to lớn, mang theo lực lượng thần bí khó có thể tưởng tượng, ầm ầm hạ xuống. U ngục cắn nuốt hung hồn ngưng thành hồn thể thật lớn, mới tiếp cận một mảng long thân của hoang, đa bị chữ tịch. Bao lấy, u ngục hóa thành hồn thể nọ, lập tức không còn sinh cơ gì, không có một chút linh hồn dao động sinh mệnh nào. Lỗ Bá Đặt cùng Long Tích lão tổ, bị một cái thái sơ phù văn chữ cực. Màu xám trắng bao phủ, thần thể hai người, như bị kéo xuống lớp da vậy, cuối cùng thân thể đứt đoạn, hóa thành vô số mảnh hài cốt bị cắt đứt. Đức Khố Lạp cùng Mạng Đế ti thét chói tai, bản năng muốn tránh thoát ra, đáng tiếc bất luận bọn họ dãy dụa thế nào, đều tránh không khỏi một chữ diệt. Áp đỉnh, sau khi chữ diệt kia cuối cùng hạ xuống, hai người đồng thời nổ mạnh, ngay cả linh hồn tế đàn đều đồng loạt nổ thành tro bụi. Còn có vài tên bị Tác Luân thu phục, cũng không có tránh thoát vài thái sơ phù văn còn lại đuổi giết, một đám hồn phi phách tán, chết không thể chết lại. Oanh oanh oanh oanh. Nổ mạnh khủng bố như vũ trụ băng diệt, đột nhiên từ long khu khổng lồ của hoang truyền đến, một đám hỗn độn thủy phách châu nhập vào trong cơ thể hắn tựa như rốt cuộc bị sinh mệnh chi tinh này diệt đi. Va chạm lẫn nhau sinh ra dao động hủy diệt, long thân của hoang mãnh liệt vặn vẹo rung rung lên, rốt cuộc ở vài khu vực long khu hiện lên thương thế đáng sợ. Từng khối núi thịt bị nổ đi ra, những khối thịt này hợp với gân máu, cực kỳ đâm máu làm cho người ta sợ hãi. Hỗn độn thủy phách châu. Thế mà thực uy lực vô cùng, ngưng kết tinh khí thần cùng sinh mệnh hồn phách của ngoan, hao phí vô số năm tháng hình thành kỳ bảo, quả nhiên làm cho hoang bị thương nặng. Từng khối thịt thật lớn, bị nổ tung văng ra, từ thân thể khổng lồ của hoang hạ xuống, ngoan ở phía dưới vốn uể oải không thôi, ánh mắt đột nhiên đỏ lên, tham lam dãy dụa, không muốn sống mà mở miệng ra. Muốn đem máu thịt này nuốt xuống. Đó là huyết nhục tinh hoa nhục thân của hoang. Đối với hắn mà nói, là chí bảo đại bổ, thánh dược có thể khôi phục thương thể của hắn trước. Có người so với hắn còn nhanh hơn. Thạch Nham bị hoang cổ cùng cực đại tịch diệt thuật. Trung cực thần thông bức né tránh một chút, ở trước ngoan đưa tay, đem khối thịt máu me ròng ròng kia cầm lấy, ăn cũng không ăn, một ngụm trực tiếp nuốt vào trong bụng. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1608, Thái Sơ Thần Thức. Từng khối thịt máu me ròng ròng long cân mang theo tơ máu, mùi máu sộc mũi mang theo sinh mệnh dao động nồng đậm, chạy chồm như sóng biển ở trong cơ thể Thạch Nham lưu động, từng giọt máu tươi nọ có một loại năng lượng vô cùng kỳ diệu, dung nhập trong huyết nhục của hắn, tăng cường trình độ tiến hóa nhục thân của hắn. Khoái cảm khó có thể miêu tả, ánh vào tâm hắn tim, làm cho lỗ chân lông cả người hắn đều thư thái mở ra, vô cùng vui sướng. Không. Thái sơ sinh linh ngoan đầu măng thân quy, phát ra tê rống táo bạo, tuyệt vọng nhìn Thạch Nham đem khối thịt nổ tung ra từ trên người hoang nuốt đi, nhìn vẻ mặt hắn hưởng thụ, nhìn miệng hắn máu tươi đầu đìa, hầu như bị tức muốn nổ tung ra. Lấy linh hồn, tinh huyết, ý thức, thần lực, áo nghĩa ngưng luyện hôn độn thủy phách châu. Chính là chí bảo thần khí áp đáy hòm của ngoan, hắn tụ tập đi ra làm hoang bị thương nặng, chính là hy vọng có thể nổ tung nhục thân của hoang. Nhân cơ hội ăn nuốt máu thịt của hoang bổ sung hao tổn trong cơ thể, không ngờ đến chiến quả vất vả mới có được, đã bị Thạch Nham đoạt đi trước mắt. Nếu không phải linh hồn tế đàn của hắn, đến nay vẫn bị Tác Luân trói buộc ước thúc, hắn sợ là có đồng quy vu tận cũng phải hủy diệt Thạch Nham. Rầm rầm oanh. Hoang kéo thân hình hàng ức vạn dặm, truyền đến ngàn vạn tiếng sấm nổ, long mục của hắn điên cuồng ịn vẹo, cũng điên cuồng rít gào lên. Đột nhiên, long vĩ không biết kéo dài xa xôi cỡ nào của hắn. Mang theo một lực lượng vô cùng, cuồng bạo quăng lại đây. Bốp bốp bốp. Long vĩ như cây roi thật lớn, trùng trùng quật ở thân thể khổng lồ dữ tợn của Thạch Nham, từng cây gai xương sắc bén, bị long vĩ nọ quất trúng, đều gãy nổ tung lên. Khối thái sơ thân này của Thạch Nham, bị long vĩ một kích quật huyết nhục mơ hồ, xa xa bay về chỗ sâu trong hư vô. Rắc rắc rắc. Xương cốt cả người hắn truyền đến tiếng vang làm người ta tim đập nhanh, nhục thân vô cùng cứng cỏi. Bị đánh thiếu chút nữa hoàn toàn dập nát. Phục. Một ngụm máu tươi tinh thuần, nhịn không được phun ra, ở trước mắt hắn hóa thành một đoàn huyết cầu đỏ sẫm, bên trong huyết cầu lưu chuyển năng lượng dao động cực kỳ khủng bố. Thân hình rơi xuống, hai mắt hắn đột nhiên hiện vết rạn không gian, từng đoàn huyết cầu đến từ chính thân hình hắn, như bị một bàn tay rất nhanh, bỗng nhiên lại bay về phía ngực hắn, như bọc nước dung nhập hải dương, vô thanh vô tức biến mất ở trong cơ thể hắn. Các ngươi đều phải hóa thành tro bụi ở đây. Ai đều không thể đào thoát. Hoang rít gào rống giận chấn thiên động địa, vang vọng ở mỗi một góc thiên địa, hắn cuồng bạo điên cuồng hẳn lên, thân hình khổng lồ vạn vẹo, khí thế kinh sợ mỗi một sinh linh. Từng khối long lân giáp phiến, như gió thổi qua rừng rậm truyền đến thanh âm kỳ dị, giáp phiến ào ào như sóng có tiết tấu bắt đầu khởi động. Rất nhiều vết thương nhìn thấy ghê người, đều khép lại cực nhanh, máu tươi đầm đìa, từng giọt thu vào long thân, trong khoảnh khắc, Hoa Như trở lại thời kỳ toàn thịnh, không chút thương tích. Tác Luân mắt hiện vẻ hoảng sợ, một ngón cái hắn nổ tung, vận mệnh chi luân cũng không chịu khống chế bay đi, ngưng tụ toàn bộ tinh thần, hồn năng, ý chí, áo nghĩa mệnh hồn, một kích, lại thêm thạch nham, ngoan, hám thiên, tê ngục mọi người liên hợp đánh giết, loại thế công có thể nói vô địch nấy ví mà cũng chưa thể chém hạ được Hoang. Giờ phút ấy, thạch nham thái sơ thân bị đánh rơi xuống hư vô phái dưới, ngoan thì thân chịu trọng thương, sức chiến đấu tiêu giảm thật lớn, u ngục, hám thiên, lô bá đặc, mạng đế ti toàn bộ những người bị hắn nắm trong tay mệnh hồn, đều đa hồn phi phách tán, bản thân hắn, bởi vì một kích hao tổn quá lớn, thần lực cũng tiêu giảm. Hoang tựa như bình yên vô sự. Một loại cảm giác thất bại bất đắc dĩ, không chịu khống chế từ trong lòng hắn nảy sinh, nhìn Hoang Long uy bá đạo bể nghệ thiên địa. Hắn có loại tuyệt vọng Hoang sẽ không thể chiến thắng, sẽ vĩnh hằng vô địch. Loại này ý tưởng vừa ra, tinh thần hắn bỗng nhiên uể oải, như là mất đi tin tưởng thắng lợi, cái này làm cho khí thế của hắn cũng suy kiệt hẳn lên. Ngươi sợ? Hào quang vàng óng ánh, sáng bạc, xanh lam, xanh biếc, các loại, từ trong long kình của Hoang lưu động đi ra, hào quang thần thánh uy nghiêm tràn ngập toàn thân hắn, long mục hắn quan sát phía dưới, hướng về Tác Luân, thanh âm lạnh lùng. Ngươi cho là có thể tìm được vận mệnh tuyển của ta, có thể giam cầm mệnh hồn ta, đem ta chém giết. Chỉ bằng ngươi. Hừ. So với hủy, vệ năm đó, cảnh giới áo nghĩa của ngươi không tệ chút nào, đáng tiếc ngươi kém ở nhục thân không đủ cường đại. Lấy thân gầy yếu của ngươi, cũng nghĩ đến mưu đồ thiên địa, thật sự là người si nói mộng. Nói xong như vậy, Hoang mở ra long khẩu, hào quang cuồn cuộn ngưng luyện ra, như cự pháo đánh ra. Một đạo cột sáng ấn ký chói mắt gạt bỏ sinh linh toàn bộ, hướng tới vị trí Tác Luân chịu rọi mà đến. Tác Luân có một loại sợ hài sinh mệnh đã đi tới cuối, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cơn xanh trên trán hắn phát run, giống như linh hồn ngay sau đó sẽ hóa thành teo tàn, vĩnh cửu bị gạt bỏ đi tất cả. Cột sáng nọ, bao phủ không gian vạn dặm, tốc độ lại cực nhanh, Tác Luân chỉ có thể cứng rắn kháng, tránh cũng không thể tránh. Ngoan uể oải không phấn chấn. Thân hình bởi vì lúc trước cùng với thạch nham tranh đoạt thịt khối của Hoang, cách hắn có một khoảng cách, không thể thay hắn thừa nhận một kích này. Tác Luân bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, một tay giữ vận mệnh chi thư, một tay đem vận mệnh chi luân kéo đến, chuẩn bị liều chết chiến một trận. Cột sáng chói mắt chịu xuống dưới, khí thế bá chủ tuyệt đối vũ trụ hung hàn tràn ngập ý chí gạt bỏ sinh linh, một kích này chỉ cần Hoang phụ vào năng lượng linh hồn, liền đủ để đem hơn 10 vực tổ hóa thành tro tàn. Một tòa phù tháp nguy nga lưu chuyển ngàn vạn tiên hoặc thái sơ phù văn, bỗng nhiên trống rông hiện ra. Một mảng sinh mệnh hải dương màu trắng ngà, ngưng tụ ở phía dưới phù tháp, vì phù tháp quán chú sinh mệnh năng lượng mênh mông, phía dưới phù tháp, một đạo thân ảnh nhân tộc hùng vĩ dần dần thò đầu ra. Đó là sinh mệnh phân thân thạch nham. Xẹt. Cường quang chiếu rọi xuống, trên phù tháp vô số thái sơ phù văn, đột nhiên hóa thành tro tàn, hóa thành từng đợt khói trắng lượn lờ dâng lên. Băng cố. Mị Cơ lạnh lùng lên tiếng, phù tháp nọ lập tức kết đông lạnh, trong nháy mắt bị băng tầng thật dày bao trùm. Băng tầng vừa ra, liền lập tức bị hòa tan, bị cột sáng do Hoang tạo ra làm cho tan rã, nhưng càng nhiều lực hàn băng lại sẽ ngưng kết ra, tiếp tục ương ngạnh đi đóng băng phù tháp, tăng cường lực phòng ngự áo nghĩa phù tháp. Tác Luân ngạc nhiên, hắn đã làm tốt chuẩn bị liều chết một chuyến, nhìn thạch nham đột nhiên hiện thân, cùng Mị Cơ như nữ thần khắc băng, trong lúc nhất thời không có phản ứng lại. Nhưng vào lúc này, lại có một thạch nham từ phương xa thoáng hiện, thạch nham này vừa ra, ngân hà đầy trời như đi theo mà bao phủ đến, khí tức tinh thần thần bí, mênh mông, mãi mãi vĩnh tồn, tràn ngập ở trong hư vô, tinh hải nọ như bỗng nhiên tràn ra ập xuống, vô số tinh thần như mưa dừng ở thân cự long. Muốn chết. Bị tinh thần từ trên trời bắn xuống, Hoang rống giận tận trời, thân hình điên cuồng đi tới, muốn đem hai phân thân của thạch nham nghiền nát. Còn có ta nữa. Tiếng kiều mị cười khẽ của Tử Diệu hợp thời truyền đến, tiếng vừa dứt, một cái quan điểm màu tím đột nhiên trướng lớn, nháy mắt biến thành bản thể 12 đầu thiên xà, nhân tộc chi mục của nàng ở đỉnh đầu chủ thân, áo nghĩa đột nhiên vận chuyển lên. Từng đạo ráng màu, từ một đám đầu rắn của nàng phun ra, rắn màu lưu chuyển tỏa ra ánh sáng như lưu tinh động lòng người, hóa thành từng đạo cầu vồng mê người, xiềng xích thật lớn giống như cuốn quanh ở trên thân thể hoang, làm cho thân thể hoang đang kịch liệt vặn vẹo, lập tức ngưng trệ chậm chạp xuống. Hừ, ngươi rể cuộc cũng lại đây, món nợ giữa hai chúng ta cũng nên tính đi. Hoang thân hình bị từng đạo cầu vồng trói buộc lại, ở trong kịch liệt vặn vẹo, giọng điệu của hắn vẫn thần kỳ bình tĩnh. Tác Luân, ta giúp ngươi đỡ một kích trí mệnh, ngươi còn thất thần làm gì? Tiếp tục toàn lực khống chế mệnh hồn của hắn. Thạch Nham tinh thần phân thân cùng sinh mệnh phân thân, giờ phút này đột nhiên đồng thời hét to. Trong tiếng quát, hai phân thân này hóa thành hai đạo lưu quang, thẳng tắp rơi xuống hư vô phía dưới, đi dung nhập bản thể. Tác Luân nháy mắt khôi phục thanh tĩnh, nhíu mày nhìn về phía hai đạo lưu quang hạ xuống, thản nhiên nói, ta không cần ngươi dạy. Nói xong như vậy, hắn dẫn đầu khống chế mệnh hồn ngoan, làm ngoan kéo thân mình trọng thương, hoạt động đến bên cạnh hắn, để tùy thời thay hắn che chắn. Hít sâu một hơi, Tác Luân ổn định cảm xúc, lại duỗi ngón tay ra, muốn tiếp tục đối với mệnh hồn của hoang tiến hành trói buộc. Nhưng vào lúc này, hắn trong lòng hiện lên một tia mê hoặc, thái sơ thân của Thạch Nham không đến nỗi không chịu nổi một kích, lập tức liền rơi xuống hư vô phía dưới, sức chiến đấu tựa như quá yếu ớt, hơn nửa giờ phút này đều không có xuất hiện, có điểm không hợp với lẽ thường. Nghĩ như vậy, hắn không có lập tức xuống tại giam cầm đối với Hoang, mắt thấy Hoang cùng bản thể Tử Diệu triền đấu, tựa như tạm thời cũng không thể phân thân, hắn không khỏi cũng lẻn xuống phía dưới, tiến vào tầng thức hải phía dưới. Ngoan cũng bị bước đi theo. Rất nhanh, hắn cùng Ngoan xuyên qua hai tầng cách trở, đi vào một tầng phía dưới. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, đều là từng đám khí đoàn giống như bụi xám thật lớn, khí đoàn này như một đám lốc xoáy nhấp nháy, bên trong lưu động ra, sợ hãi, tức giận vô số suy nghĩ không biết tên, khí đoàn này sợ là có hàng ức ức, nhiều không đếm xuể, đều như một đám hồ nước vô cùng lớn. Cái này, đây là thần thức của hắn. Vừa vào nơi đây, Tác Luân đột nhiên sửng sốt, do dự, hắn đi vào bên cạnh một khí đoàn, lấy linh hồn cảm giác. Vô số hình ảnh hoặc là mơ hồ, hoặc là rõ ràng bỗng nhiên ùn ùn kéo đến, hình ảnh này giống như là rắc rối phức tạp trải qua cả đời của võ giả, ở trong những hình ảnh rõ ràng này, Tác Luân còn có thể nhìn thấy cảnh tượng chiến đấu, nhìn thấy những sinh linh khác va chạm nhau khi còn sống, nhìn thấy một ít tinh thần sơn quen thuộc. Từng bức họa xẹt qua, một màn hình ảnh cuối cùng dừng lại, trong đó xuất hiện Thạch Nham tinh thần lực nở rộ, tràn ngập ở trong tinh thần áo nghĩa căn nguyên. Đây là ký ức cả đời của Phạm Đức Lặc. Phạm Đức Lặc đã chết đi, vì cái gì khí đoàn trong thần thức của hắn, sẽ có ký ức linh hồn của Phạm Đức Lặc. Hắn đã hoàn toàn bị loại bỏ. Tác Luân ầm ầm rung chuyển, bỗng nhiên cảm thấy cực kỳ quỷ dị, hắn cũng không đi quản Thạch Nham, ngay ở trong một đám khí đoàn quanh thân cảm thụ. Trong vài cái khí đoàn quanh thân, thế mà lần lượt xuất hiện hình ảnh ký ức của Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn, Gia Bá Lặc. Còn có ký ức của vài cường giả cùng thời đại Tác Luân hắn đa vẫn diệt cả mấy vạn năm, tất cả đều chỉ là ký ức dao động thuần túy, không có linh hồn, chỉ có ý thức, chỉ đơn thuần bảo lưu lại ấn ký. Đây là tầng thái sơ thức hải, các khí đoàn màu xám này, vô cùng vô tận, hàng ức ức vạn, chẳng lẽ đều là ý ức đơn thuần? Đó hẳn là thái sơ thần thức, bên trong thần thức của hắn, như thế nào có ký ức của các chúng sinh đã vẫn diệt? Tác Luân cả người run rẩy, thì thào tự nói. Trên mặt văn kính hoang mang thật sâu. Người này bởi vì linh hồn chúng sinh mà đến. Linh hồn chúng sinh, chính là ký ức tư duy của những luồng thần thức ở thức hải rắc rối phức tạp nơi này, ý thức khác nhau, cùng hồn lực trong hồn đàm của hắn, một lần nữa dung hợp mà thành. Ví dụ như mị ảnh tộc hiện nay, chính là sau khi mị vẫn diệt, tàn hồn ý thức của nàng sau khi trở về nơi đây, cùng hồn đàm nơi này một lần nữa dung hợp diễn biến mà thành, sinh linh thời đại mới sinh ra. Đều là thành lập ở trên trụ cột sinh linh một cái thời đại trước đó vẫn diệt, sinh sôi không thôi. Hồn phi phách tán đều không phải là hoàn toàn chung kết, gạt bỏ chỉ là linh hồn ấn ký, tàn hồn tán thức cuối cùng đều bị dắt mà đến, biến thành từng đợt ý thức khác, trong khí đoàn không giống nhau hút ra từng đạo ý thức ký ức tư tưởng, cùng hồn lực một lần nữa tổ hợp, sẽ thành sinh linh mới, một lần nữa ở mỗi góc vũ trụ, trên mỗi vực giới tinh cầu mà sinh ra. Thì ra là như thế này. Ngoan bên cạnh Tác Luân. Cường giả thanh tỉnh trải qua hai thời đại, ngược dòng sinh linh mê man nhiều năm, giờ khắc này như đột nhiên hiểu được, như nhìn thấu chân tướng, nói ra phỏng đoán của hắn. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1609, nguồn gốc của sự sống. Chúng sinh, chủng vật cường đại vô số, có thể giống như ngoan chứng kiến thời đại biển thiên, thánh linh yên diệt lại càng cực ít. Sau khi thời đại Thái Sơ chung kết, cường hãn hung ác điên cuồng như Hoang, Vệ, Hủy đều lâm vào ngủ say dài lâu, không thể thấy rõ thời đại mới biến hóa, cũng không rõ sinh mệnh mới ảo diệu, nhưng thật ra ngoan kiếp nhược trốn tránh, lại đã trải qua một cái thời đại hưng suy. Hắn rất sớm trước đó ngay tại tự hỏi, sinh mệnh chủng tộc mới sinh ra dựng dục như thế nào? Hắn âm thầm quan sát, hắn thấy được mị ảnh tộc đản sinh xuất hiện, từ trên người mị ảnh tộc tộc nhân, hắn cảm nhận được khí tức cùng thân thể hình thái tương tự cùng mị. Nhưng hắn lại nhớ rõ ràng, trước khi thời Thái Sơ đại chung kết mị đã trước một bước vẫn diệt, hắn là một trong số người, tận mắt thấy linh hồn mị thoát phá. Vậy vì sao này mị ảnh tộc thời đại mới, sinh mệnh dao động, thân thể, khí tức sẽ cùng mị tương tự như vậy? Không chỉ có mị ảnh tộc, liền ngay cả trên người tộc nhân Huyền Thiên tộc, Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, cũng đều hoặc nhiều hoặc ít có dấu vết sinh linh Thái Sơ, đủ loại dấu hiệu cho thấy chủng tộc khi đạt sinh mệnh mới, cùng sinh linh trong Thái Sơ có liên hệ bí ẩn khó hiểu nào đó. Cái nghi hoặc này quấy nhiễu hắn nhiều năm, làm cho hắn thủy chung thấy không rõ chân tướng, chỉ thuần túy đoán, không có chứng cứ vô cùng xác thực. Thẳng đến hôm nay, trốn vào Thái Sơ thức hải, nhìn vô số lốc xoáy màu xám, cảm thụ được ký ức, ý thức hình ảnh trong đó, khắc sâu thể hội, hắn rốt cuộc như thể hồ quán đỉnh thấy rõ chân tướng. Chúng sinh đều phát ra từ Thái Sơ, sinh mệnh, linh hồn, thân thể thời điểm lúc ban đầu, đều là một bộ phận của Thái Sơ. Sinh linh vẫn diệt, linh hồn ấn ký vỡ vụn, từng đợt ý thức cùng ký ức hình ảnh cả, đời sẽ ngưng tụ ở trong này, hóa thành Thái Sơ thần thức cùng hồn đàm nơi đây hồn lực tinh thuần dung hợp, lại sẽ ở góc vũ trụ diễn hóa chủng vật mới, đi ra sinh mệnh hoàn toàn mới. Đây là một cái tuần hoàn sinh sôi không thôi. Ngươi là nói, toàn bộ linh hồn thân thể, sinh mệnh ấn ký con người chúng ta, đều phát ra từ hắn. Tác Luân tâm thần rung động, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Ngoan. Sinh linh trong vực giới giống như chúng ta, có thể từ linh hồn, ý thức, lực lượng chúng ta ngưng kết mà thành, chúng ta cũng là được hắn sáng tạo ra, chúng ta, đều là một bộ phận của hắn. Ngoan tinh thần uể oải, thân hình khổng lồ thỉnh thoảng phát rung âm u nói. Nói như vậy, nếu thời đại này của chúng ta chung kết, chúng sinh đều chết hết, đều sẽ biến thành ký ức, ý thức hình ảnh, ngưng thành thần thức của hắn, cuối cùng, thông qua cùng hồn đàm hồn lực dung hợp lại nhập vào các vực giới trong vũ trụ, tiếp tục diễn hóa dựng dục chủng loại sinh mệnh mới. Thời đại chủng tộc sau đó, sẽ nhân thời đại này hủy diệt mà sinh. Tác Luân thở nhẹ. Sự thật hẳn là kém không mấy. Ngoan khẳng định trả lời thuyết phục. Hai người bỗng nhiên toàn bộ trầm mặt xuống. Trong tầng áo nghĩa đỉnh đầu, tiếng gầm gừ kinh thiên động địa, tiếng lực lượng khủng bố tuyệt luân va chạm bỗng nhiên trở nên kịch liệt mãnh liệt hẳn lên. Tác Luân đột nhiên bừng tỉnh, lập tức từ trong mê mang dãy đi ra, tâm thần kiên định, nhớ lại mục tiêu hàng đâu lúc này, không tốt. Xem ra Hoang cùng Hủy nọ cũng muốn xuống dưới, trước tìm hồn đàm, thạch nham nọ, tất nhiên nhân cơ hội đi tìm hồn đàm dung hợp. Như vậy nói xong, hắn khống chế vận mệnh chi luân. Bức bách Ngoan lấy thân nhân tộc lại đây sóng vai một đạo phóng thích linh hồn ý niệm tìm kiếm. Nhưng mà, linh hồn ý thức của hắn vừa ra, trong đầu lập tức ầm ầm chấn động, truyền đến rất nhiều quái âm không biết tên ong ong. Rất nhiều hình ảnh rắc rối phức tạp, thuộc ký ức của sinh linh khác nhau bị phá thành mảnh nhỏ, toàn bộ đang ùa vào trong đầu hắn bỗng nhiên bể tắc, cái gì cũng đều không thể cảm giác. Tác Luân cảm thấy ý thức tư duy cũng không trong trẻo, nghĩ tới chuyện gì cũng đều trở nên khó khăn, dưới sự kinh hãi. Hắn vội vàng thả ra linh hồn ý thức đã thu hồi được, cũng không dám lấy linh hồn tâm thần đi cảm giác lung tung nữa. Ngay tại khi Tác Luân thu Ngoan tìm thạch nham, Thái Sơ hồn đàm, Hoang ở trong tầng áo nghĩa, đột nhiên trở nên nóng nảy đến cùng cực. Tử Diệu hóa thành thiên xà 12 đầu, lấy thần quang ảo diệu hình thành thải hà, hồng quang, tinh thuần lực đầy trời thánh khiết, hóa thành mạng lưới, dây thừng, dây leo, linh xà đi cuốn quanh thân Hoang Long, trói lấy thân thể hắn, đem hắn giữ ở tầng áo nghĩa. Làm hắn không thể giải ra trong thời gian ngắn. Sau khi dung hợp hàng băng áo nghĩa căn nguyên, mị cơ cảnh giới, lực lượng tăng cường thật lớn, nàng lấy căn nguyên lực hóa thành một khối khắc băng trong suốt, nhấc lên gió lốc lạnh vô cùng, lấy đóng băng cực lạnh đến thẩm thấu thân hình Hoang, giúp Tử Diệu tiếp cận nhục thân cứng ngắc của Hoang, là cho hắn tụ tập lực lượng bị ngưng trệ. Các nàng đều đang hết sức vì thạch nham tranh thủ thời gian. Điểm này, Hoang rốt cuộc cũng ý thức được, cho nên nóng nảy đến cùng cực, tức giận xé rách. Nếu là Phệ hôm nay ở đây, hai người cố gắng liên thủ còn có thể vây ta, đáng tiếc hắn không ở, tiểu nha đầu nọ còn kém xa lắm. Thiên Long huyết liệt. Rống. Thân hình khổng lồ của Hoang, đột nhiên như bị lợi khí nháy mắt chặt đứt thành từng đoạn, mỗi một đoạn đều trơn nhẵn hợp quy tắc, không thấy một giọt máu tươi rơi xuống. Bốp bốp bốp. Điện lưu dày đặc, ở trên thân hình đứt khúc của hắn bắn ra, điện như tinh như hà, năng lượng kinh người. Đột nhiên, thân hình đứt đoạn, tụ tập vạn vẹo biến hóa, hình thành từng mang long nhỏ, hoàng kim long tu luyện kim duệ lực, thanh sắc điện long tu luyện lôi điện, bạch sắc thủy long tu luyện thủy áo nghĩa, thổ hoàng cự long tu luyện đại địa áo nghĩa, hỏa long tu luyện hỏa diễm áo nghĩa, phong thần tu luyện phong áo nghĩa. Hoang phân liệt thân, nháy mắt biến thành mấy ngàn mang long này màu sắc khác nhau, đều từ một loại áo nghĩa thuần túy ngưng kết mà thành. Xẹt xẹt xẹt. Mấy ngàn đạo mang long tách ra, lập tức từ trong tử diệu trói buộc dãy ra, cũng không quản tử diệu cùng mị cơ, mấy ngàn mang long uốn lượn du động, như thiên long từ long quốc nhất nhất thức tỉnh, từ vực sâu thần bí đi ra, toàn bộ hướng tới tầng thái sơ thức hải phía dưới mà đi xuống. Hắn nhìn ra tử diệu, mị cơ tính kế, không muốn lãng phí chút thời gian nào nữa, phải đem thạch nham bức ra, miên cho thạch nham đợi đúng thời cơ dung hợp thái sơ hồn đàm. Giờ khắc này, mục đích của hắn cùng Tác Luân không mưu mà hợp, đều vì thái sơ hồn đàm không tốt. Sau khi bị hắn dãy ra, tử diệu sắc mặt khẽ biến, khẽ kêu, trải qua một cái thời đại yên lặng, hắn không xúc động mãnh liệt như trước kia nữa, thế mà cũng biết bình tĩnh tự hỏi, không phải đơn thuần vì chiến mà chiến. Hiện tại thạch nham bản thế lực lượng không được đầy đủ, căn bản không phải đối thủ của hắn, cho hắn dẫn đầu dung hợp hồn đàm, ai cũng đều không thể may mắn thoát khỏi. Nói xong như vậy, tử diệu bản thể thiên xà 12 đầu, hóa thành 12 đạo hồng quang diễm lệ kinh người, đem ráng màu thần quang đầy trời cùng nhau thu nạp, cũng hướng tới tầng thức hải phía dưới bay đi. Ngươi thực lực không đủ, không thể gắng gượng xuất thủ, bằng không thực dễ dàng bị gạt bỏ đi. Thời điểm ta cùng Thạch Nham cùng hắn triền đấu, ngươi nhân cơ hội tập kích thì có thể, trăm ngàn không cần thử ngay mặt cứng rắn đối kháng hắn, ngươi thần thể quá yếu ớt, đỡ không nổi một kích. Thời điểm đi xuống dưới, nàng còn không quên dặn dò mị cơ, nói cho nàng ngàn vạn cẩn thận, không thể cậy mạnh. Cảm ơn tỷ tỷ, trong lòng ta đều biết. Mị cơ do dự, nhu thuận trả lời. Lốc xoáy màu xám cuồn cuộn, trải rộng vô cùng vô tận ở tầng thức hải, không có giới hạn, không có cuối, đủ loại sinh linh cảm xúc kỳ quỷ, tràn ngập thập phương bát hoang, làm người ta tâm linh bế tắc, có loại cảm giác áo nghĩa ngưng trệ. Ở chỗ sâu trong những đám bụi xám, một cái hồ nước trong sáng, lẳng lặng lơ lửng ở trong lốc xoáy. Một loại linh hồn từ trường thần bí rung động lòng người, làm cho toàn bộ hồn phách sinh linh đột nhiên sinh cảm động, sẽ theo bản năng quỳ xuống mà khấn bái, tràn ngập phía trên hồ nước kia, từng trận linh hồn dao động, như hấp dẫn ý thức ý niệm trong đầu sinh linh chủ động kính dâng bản thân, giống như hiến tế đem hồn đàm chính mình phóng xuất ra, dung nhập vào hồ nước nọ. Bên cạnh hồ nước, linh hồn từ trường thần bí quỷ dị, một người thần thái dãy dụa, cố gắng lui về phía sau, sắc mặt trắng bệch. Đúng là Thạch Nham. Tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân cùng bản thể ý niệm suy nghĩ hợp lại, hai cái phân thân nọ trước khi lại đây, liền phân biệt cùng Mị Cơ, Tử Diệu đạt thành ăn ý, muốn cho Tử Diệu, Mị Cơ liên hợp Tác Luân, ngoan, thoáng trở ngại hoang hung lệ, tốt nhất đem hoang trói buộc một đoạn thời gian, để cho hắn kéo dài ra thời gian. Thời cơ đi dung hợp thái sơ hồn đàm. Tinh thần phân thân, sinh mệnh phân thân toàn lực ra tay, giải Tác Luân khẩn cấp, hắn nhân cơ hội hai cái phân thân lặng lẽ bỏ chạy, dung nhập bản thể. Bản thể tinh thông không gian lực, lại dung hợp không gian áo nghĩa căn nguyên, đối với không gian mở mang của tầng thức hải có chút quen thuộc, chuẩn xác tìm được thái sơ hồn đàm. Bản thể sau khi dung hợp tinh thần, sinh mệnh phân thân, thực lực tăng vọt, năng lượng, cảnh giới thăng lên trên diện rộng, dưới tin tưởng tăng nhiều, muốn thừa dịp hoang bị tạm thời vây khốn, trước đem thái sơ hồn đàm dung hợp. Nhưng mà, bản thể hắn trong chốc lát đến đây, linh hồn tế đàn mới vận chuyển, liền lập tức hoảng sợ thất sắc. Từ trong thái sơ hồn đàm nọ truyền đến linh hồn từ trường, sinh ra năng lượng thần bí khó có thể chống lại, thái sơ hồn đàm không dậy lên một tia gợn sóng, nhưng thức hải vô ngần này, từng đám lốc xoáy màu xám, vô số thái sơ thần thức, như đột nhiên đạt được linh hồn ngự động, giống như đột nhiên giật mình. Là toàn bộ tầng thức hải đều rung động một chút. Hắn vừa mới dung hợp không gian áo nghĩa căn nguyên, có thể lấy không gian lực bao quát cả mảng thiên địa này, sâu sắc cảm thấy được loại quỷ dị này. Điều này làm cho hắn sinh ra một loại ý niệm cái tầng thức hải này như muốn có được linh hồn ý chí, như sinh linh không lường được nào đó, bởi vì dần dần ngưng luyện khôi phục, muốn thức tỉnh lại vậy. Cảm giác này vừa khởi lên, hắn phát hiện linh hồn ý chí, tế đàn của hắn, liền ngay cả hồn đàm đều trở nên không chịu khống chế, cũng bị hút vào hồ nước nọ. Hắn lần đầu tiên kinh sợ hẳn lên, sợ hãi mà ngưng kết toàn bộ lực lượng, lấy hình thái thái sơ thân, lấy sinh mệnh, không gian, tinh thần ba loại áo nghĩa khởi lên. Từng bước một lui về phía sau, tận lực rời hồ nước này xa một chút, lại xa một chút, xa hơn một chút cái này, đây là. Cẩn thận cảm thụ một chút, hắn bỗng nhiên sinh ra một cái ý tưởng cực kỳ cổ quái, cái ý tưởng này làm cho đáy lòng hắn phát lạnh. Vũ trụ băng diệt, hư vô vực hải cùng rất nhiều vực giới ức ức vạn sinh linh tử vong, hám thiên, mạng đế ti, lỗ bá đặt cùng toàn bộ cường giả tiến vào hồn phi phách tán, vô số ý thức ký ức hóa thành thần thức mới tụ tập lại đây, giống há khiến cho cái tầng thức hải này sinh ra biến đổi lớn nào đó. Dấu hiệu thái tổ muốn tỉnh. Sẽ không thật sự là như vậy chứ. Hắn tâm sinh sợ hãi bất an thật lớn, một bên dãy dụa lui về phía sau, một bên điên cuồng truyền lại tâm niệm, kêu gọi tà ác phân thân mau mau lại đây. Tìm được ngươi rồi. Nhưng vào lúc này, một ma long hỏa diễm dài mấy ngàn thước, hóa thành một đạo ánh lửa mà đến, ngưng làm bộ dáng quỷ lão nhân thể, hắn nhìn nhìn thạch nham, lại nhìn nhìn hồ nước nọ, sắc mặt bỗng nhiên hơi đổi, quát, ngươi đang sợ hãi cái gì? Càng nhiều ma long, từ phía chân trời như lưu tinh hạ xuống, rơi xuống đỉnh đầu quỷ lão này, như từng đạo ánh sáng nhập vào thân thể hắn. Hắn đang trọng tụ thần thể. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1610, quy tắc trật tự lực. Ngươi rốt cuộc sợ hãi cái gì? Từng đạo trường long tinh tu lực lượng áo nghĩa khác nhau, như lưu tinh rơi xuống quán nhập đỉnh đầu hoang, trên người hắn các loại khí tức lực lượng thuộc tính nhanh chóng tụ tập lên, thần thể phân liệt một lần nữa ngưng tụ lại. Nhưng hắn không dám coi thường vọng động, còn cùng thạch nham thoáng kéo ra một đoạn khoảng cách, vẻ mặt ngưng trọng. Rõ ràng thạch nham cách thái sơ hồn đàm quá gần, không những không có nhào vào đầm nước, tham lam tụ tập hồn năng trong đó, còn hoảng sợ không ngừng lui về phía sau, cảnh tượng này quá mức quỷ dị. Rầm rầm oanh. Tác luân khống chế vận mệnh chi luân, mang theo ngoan đánh thẳng về phía trước, cũng một đường tìm kiếm lại đây, đột nhiên ở một góc khác hồn đàm trong vắt lóe ra bóng dáng. Trên trời, từng đạo hồng quang rực rỡ cắt qua hư vô, tử diệu xà thân uốn lượn tuyệt đẹp bay xuống. Mọi người từ tầng áo nghĩa thoát ly, nay đều giá lâm tầng thức hải phía dưới, trong đó bất luận Tác Luân, Tử Diệu, Mị Cơ hoặc là Hoang cùng Thạch Nham, đều là những người chân chính có thể dung hợp áo nghĩa căn nguyên. Giống nhau, dung hợp một loại áo nghĩa căn nguyên, chính là điều kiện đầu tiên để bước vào tầng thức hải. Thái sơ hồn đàm trong suốt trong vắt, không dậy một tia gợn sóng, lấy hồn đàm làm trung tâm lốc xoáy thần thức từng đoàn, kéo dài ra vô biên vô hạn, không có điểm cuối. Mọi người phân ra ở các góc khác nhau của hồn đàm, rơi xuống nơi đây, đều cảm nhận được từ linh hồn từ trường quanh thân thái sơ hồn đàm nọ truyền đến, cái loại từ trường thần bí quỷ dị này, làm cho bọn họ âm thầm kinh hãi. Bọn họ hầu như đồng thời sinh ra một loại cảm giác kinh sợ, linh hồn ý niệm trong đầu bị dẫn dắt, bản năng muốn tiến vào hồn đàm, đem chính mình dung hợp hồn đàm. Mọi người tiến đến, đều vì mục đích dung hợp hồn đàm, nhưng mà chân chính tụ tập ở trong này, lại người người kinh hài run sợ. Không người dám can đảm đi tới một bước. Thạch Nham, chuyện gì xảy ra? Tử Diệu thu liễm từng đạo thần quang, dáng người xinh đẹp bị ráng màu hồng quang bao bọc, khí chất thanh lịch, thần thánh không thể xâm phạm, nàng hướng tới Mị Cơ gật gật đầu, Mị Cơ giống như nữ thần hàng băng thức thời hướng tới nàng mà tiến đến, cố ý lui ở phía sau nàng. Hoang ánh mắt lạnh lùng, lạnh nhạt nhìn động tác nhỏ của Mị Cơ, Tử Diệu, không có ra tay ngăn trở. Tác Luân hai tay cần vận mệnh chi thư. Không biết vì sao trên trán hiện lên từng giọt mồ hôi, bao hàm sợ hãi bất an kinh sợ các loại khiếp đảm, bên cạnh hắn ngoan, lấy nguyên tốt thần thể nhân tộc bộ dáng cũng hiển hiện ra vẻ mặt hoảng sợ không chịu nổi. Thạch Nham từng bước một lui về phía sau, âm thầm đánh giá mọi người, bỗng nhiên phát hiện Tác Luân, ngoan dị thường, suy nghĩ một chút quát, hai người các ngươi cách thái sơ hồn đàm xa một chút. Xa hơn một chút. Tác Luân, ngoan vẻ mặt chấn động, có chút mờ mịt hướng tới hắn nhìn. Ở chỗ sâu trong đồng tử hai người dần dần có sợi tơ màu xám tụ tập. Một loại cảm giác cực kỳ không ổn, bỗng nhiên ánh vào trong lòng, Thạch Nham hét to, cái thái sơ thức hải này, theo tụ tập thu hồi ý thức ký ức càng ngày càng nhiều, các mảnh nhỏ ký ức phá tụ thái sơ nọ sẽ như đồ họa mà chậm rãi tổ hợp lại, đợi cho ký ức thoát phá tụ hợp đủ nhiều thì ý thức của nó có khả năng sẽ chân chính khôi phục. Nó sẽ hồi tỉnh đến. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh hãi cùng cực, ngay cả Hoang đều sắc mặt biến đổi. Tác Luân ngẩn ngơ, đang muốn đáp lời, đột nhiên ôm đầu hô lên đau đớn, vận mệnh chi thư đang cầm ở trong tay rơi xuống, hai đầu ngón tay hắn, thấm ra từng giọt máu, trường hợp quỷ dị đáng sợ. Thứ nọ có ý đồ nắm giữ linh hồn ta. Một cổ ý thức, lớn không thể kháng cự ý thức, hắn nói không sai. Tác Luân kinh sợ không hiểu, mạnh cắn chóp lưỡi đau đớn kích thích linh trí hắn thanh minh trong nháy mắt, ở đầu ngón tay trái của hắn, ngón áp út, ngón giữa nhất tề nổ tung, một cổ lực lượng kháng cự vận mệnh đáng sợ từ trong cơ thể hắn truyền đến, bóng dáng hắn cùng vận mệnh chi luân như bị lực lượng vô hình trọng kích, cả người là máu tươi bạo lui. Bản mạng vận mệnh chi thư nọ, lây dính huyết nhục nón tay nổ tung của hắn, hóa thành một đạo huyết quang, lại rơi vào lòng bàn tay hắn. Hầu như đồng thời, một cổ linh hồn ý chí lớn đến khó có thể tưởng tượng, rập trời rập đất bao phủ mà đến, đánh sâu vào tâm linh thức hải của môi một người, đánh nhập vào linh hồn tế đàn mỗi người. Thạch Nham, Tử Diệu, Mị Cơ đều mắt hiển thần quang kinh người, sắc mặt xanh mét, điên cuồng vận chuyển toàn bộ lực lượng áo nghĩa. Đem hết khả năng chống cự cái cổ tinh thần ý chí này xâm nhập. Giờ khắc này, bọn họ vô cùng thanh tĩnh, lập tức khẳng định Thạch Nham suy đoán hoàn toàn là đúng. Vì tiến vào Thái Sơ Chi Môn, Tác Luân không tiếc khơi mào chủng tộc vũ trụ huyết chiến, làm cho chúng sinh theo đó mà sôi trào, làm cho rất nhiều chủng tộc trong chiến đấu bị diệt sạch, rất nhiều vực giới tinh hải băng diệt nổ tung, vô số sinh mệnh tinh hóa thành tro tàn. Cường đại như Hắc Ma tộc, Cổ Yêu tộc, Hồn tộc, Phệ tộc, đều hầu như bị diệt tộc, vô số cường giả vẫn diệt mà chết, linh hồn ký ức ý thức người chết này, đều tụ tập tại Thái Sơ thức hải, làm cho Thái Sơ thần thức chậm rãi khôi phục, chậm rãi lan tràn. Càng ngày càng có xu thế hoàn chỉnh. Trong tầng áo nghĩa, theo đám người cường đại như Hám Thiên, U Ngục, Lỗ Bá Đặc, Trinh Như, Phạm Đức Lạc hủy diệt, Thái Sơ thức hải thần thức khôi phục càng thêm nhanh, cường giả vẫn diệt, hình thành càng nhiều lốc xoáy màu xám thật lớn, đó đều là bộ phận quan trọng để Thái Sơ ý thức một lần nữa tổ hợp lại. Đợi cho thần thức ký ức tổ hợp đến trình độ nhất định, Thái Sơ ý thức ngập trời, rốt cuộc đột phá điểm tới hạn, có một tia dấu hiệu thanh minh thức tỉnh. Linh hồn ý thức ngập trời nọ gù vào, một tia ý niệm trong đầu thổi quét thiên địa chúng sinh của nó, làm Thạch Nham Diệu, Mị Cơ, Tác Luân, Ngoan đều khắc sâu cảm nhận được cổ ý chí cường đại đáng sợ nọ, ở trong ý chí nọ, có một cái chỉ thị phi thường rõ ràng, làm cho bọn họ tiến vào Thái Sơ hồn đàm. Mị Cơ ánh mắt dãy dụa, dần dần bị tan rã, là người có cảnh giới thấp nhất, nàng dẫn đầu không chịu nổi ý thức ngập trời nọ dẫn dắt, mờ mịt hướng tới hồn đàm trong vắt nọ mà đi tới. Trên gương mặt mị hoặc chúng sinh, còn hiện ra ý cười điềm tĩnh, trong tâm linh xuất hiện cảm giác kỳ diệu trở về gia hương, tiến vào mẫu thân ôm ấp. Trong đám người, Ngoan là cường giả thời đại Thái Sơ, ý chí lực bền vững, Tác Luân là đệ nhất nhân thời đại mới, cũng có tinh thần ương ngạnh, bọn họ tuy bị ý chí linh hồn ngập trời xâm nhập, đều cắn răng, gắt gao chống cự lại, thân hình như núi lù lù bất động. Thạch Nham gần 1000 năm nay như lưu tinh cuộc khởi, lai lịch so với toàn bộ sinh linh đều siêu tuyệt thần bí hơn. Chủ hồn hắn không thuộc về nơi đây, có thể giải ra khỏi vũ trụ quy tắc trật tự trói buộc này, linh hồn ý chí ngập trời nọ xâm nhập tiến vào, hắn là người duy nhất chẳng những không chịu ảnh hưởng, còn có thể có lực phản kích. Trên trời dưới đất, thập phương vũ trụ, ai cũng mơ tưởng chủ đạo tinh thần ý chí của ta. Thạch Nham điên cuồng rít gào, hướng tới hư vô rống giận, ở khi toàn bộ mọi người đỉnh chỉ bất động, hắn thế mà có thể động. Hắn cực nhanh hướng tới Mị Cơ, một tay đem thân mình Mị Cơ ôm lấy. Mang theo Mị Cơ từng bước thối lui về phía sau. Mỗi lui một bước, hắn đều là cả người chấn động. Linh hồn tế đàn truyền đến ức vạn thần minh gào hét giận dữ. Thân thể cứng rắn vô cùng của hắn cũng đã xuất hiện khe hở, vết thương nhìn thấy ghê người. Nhanh lại đây cho ta. Bản thể hắn rống giận, như chất vẫn thiên địa. Trong tầng áo nghĩa trên đỉnh đầu, tà ác phân thân của hắn cũng đang điên cuồng kêu to, mang theo hắc ám ma khí vô cùng vô tận. Một cô khí tức hung mục huyết tinh ngập trời lan tràn ra, như muốn hủy diệt thiên địa tất cả vực giới, liều lĩnh vọt xuống. Bốt bốt bốt. Bản thể xương cốt nổ vang, máu tươi bắn ra, vết thương như bị lợi nhận không ngừng chém vào, hắn một bên chống cự tinh thần ý chí Thái Sơ, một bên mang theo thân hình Mị Cơ, gian nan chậm rãi lui về phía sau. Trước đó, hắn đưa bản thể rời xa Thái Sơ hồn đàm, đã là cực kỳ gian nan, lực lượng hao phí rất lớn. Nay hắn chẳng những mang theo Mị Cơ như một rối gỗ, còn phải phân thân chống lại tinh thần ý chí của Thái Sơ, mặt khác cần đem năng lượng trong tâm đối kháng linh hồn từ trường ảnh hưởng, bởi vậy, hắn không thể không lấy tự tổn hại làm trả giá, hao phí tâm huyết tiềm năng, mới có thể từng chút một rời xa Thái Sơ hồn đàm. Trừ hắn ra, cường đại như Hoang, Tử Diệu, Tác Luân, Ngoan đều không thể động đậy, bọn họ sinh ra tại vũ trụ này, vốn là mảnh nhỏ linh hồn nhục thân Thái Sơ ngưng kết mà thành, khi một tia ý thức của Thái Sơ thức tỉnh, hắn kiềm giữ quy tắc trật tự lực, đối với Hoang, Tử Diệu mà nói căn bản chính là trí mạng. Có thể đối kháng quy tắc trật tự, có thể thủ tâm thần bất diệt, không chủ động đi hướng Thái Sơ hồn đàm, đã chứng minh bọn họ cường đại rồi. Ta đến đây. Hắc ám ma khí vô cùng tận bao phủ mà đến, tà ác phân thân từ trên trời hạ xuống, đột nhiên há mồm nhe răng cười, trên mi tâm hắc mang hiện lên, nháy mắt ngưng thà hắc động cắn nuốt. Hắc động cắn nuốt như miệng yêu ma khổng lồ, truyền đến âm thanh gào thét thê lương, hướng tới Tác Luân, ngoan mà nuốt qua. Tác Luân, ngoan đột nhiên bị dọa hồn phi phách tán, giờ phút này hai người bị tinh thần ý chí Thái Sơ xâm nhập, có thể tử thủ tâm linh không sụp đổ đã là không dễ, lại bị tà ác phân thân Thạch Nham đến công kích, lập tức tuyệt vọng hẳn lên. Chúng ta nếu chết, hắn liền chân chính thức tỉnh. Tác Luân đột nhiên như bệnh tâm thần gầm lên. Tại vũ trụ này, các ngươi bất luận chết ở trong tay ai, đều trợ tăng trưởng lực lượng của hắn, duy có chết ở trên tay ta, bị ta nuốt sống, mới sẽ không tăng cường lực lượng của hắn. Bởi vì tại thiên địa vũ trụ này, linh hồn của ta cùng hắn ngang hàng, các ngươi sau khi bị ta cắn nuốt tiêu hóa, sẽ biến thành năng lượng tẩm bổ vực giới của ta, sẽ không lại xuất hiện tại vũ trụ này. Bản thể Thạch Nham cùng tà ác phân thân, đồng thanh quát, cùng nhau nhìn về phía hai người nọ. Tại một khắc này, một cái bí ẩn làm phức tạp hắn nhiều năm, bỗng nhiên giải khai. Vì cái gì vực giới của hắn, khác với bất luận kẻ nào? Hắn đã thấy qua rất nhiều cường giả, vực tổ tu luyện áo nghĩa khác nhau hình thành vực giới, cũng không quá giống nhau, hoặc là chỉ tràn ngập thủy lực lượng, hoặc là thiên địa hỏa diễm, hoặc là một mảng sa mạc, hoặc là vực giới hàng băng, liền ngay cả hoang vực, cũng chỉ là một cái kỳ địa có thể so với vực giới tự nhiên. Không có một cái vực giới gì, có thể như vực giới của hắn, thần bí mênh mông như vũ trụ chân thật. Một cái vũ trụ hoàn toàn độc lập. Trong vực giới của hắn có tinh thần vô cùng tận, trên tinh thần có dãy núi hồ nước, có xuân hạ thu đông luân phiên, có hàng băng sơn mạch, có sa mạc hoang địa, có lãnh thổ mở mang, thiên địa có thể diễn biến sinh linh sinh ra huyền diệu, có thể có đủ loại kỳ quan tự nhiên. Vực giới của hắn, cùng vũ trụ chân thật hầu như không có khác nhau, cùng tất cả mọi người không giống nhau. Đó là bởi vì toàn bộ vũ trụ này sinh linh cường đại, đều đã bị Thái Sơ ấn ký ảnh hưởng, từ khi sinh ra thì đã bị một cô trói buộc, cái loại trói buộc này làm cho bọn họ bất luận cường đại cỡ nào, vực giới đều chỉ là một giới ở trong vũ trụ mà Thái Sơ sáng tạo ra, đều dựa vào vũ trụ này tồn tại, không thể độc lập đi ra ngoài. Vũ trụ này nếu hủy diệt, vực giới cường đại như Hoang, Tử Diệu, Ngoan, cũng sẽ nháy mắt sụp đổ mà biến mất. Bởi vì vực giới của bọn họ, nghiêm khắc tính lên, đều là một bộ phận của vũ trụ này, không thể thoát ly vũ trụ này mà một mình tồn tại. Chỉ có hắn là khác, linh hồn của hắn mặc dù mới bắt đầu rất yếu, nhưng mà linh hồn cùng Thái Sơ hồn hoàn toàn là ngang hàng, không chịu Thái Sơ ước thúc, cho nên vực giới của hắn cũng độc lập, cùng vị trí vũ trụ của hắn không có một điểm liên kệ, cho nên có thể thần bí mênh mông, như thiên địa hoàn toàn mới, một EI vũ trụ mới từ hắn ngưng kết ra. Hắn khác biệt, từ linh hồn đã định, nhất định khởi điểm của hắn cao hơn bất luận kẻ nào.